Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn lại tiếp tục nắm tay quý vị và các bạn để dắt các bạn lên núi. Chúng ta sẽ hòa mình vào núi rừng Tây Bắc với những cái truyền thuyết dân gian của núi rừng Tây Bắc, với những cái nhịp sống của con người Tây Bắc. Và đặc biệt là có rất nhiều bạn comment rằng là phải thừa nhận là tác giả nhà văn Bố Láo miêu tả cái phong cảnh của Tây Bắc nó quá đẹp. Thú thật với anh chị em, đặc biệt là với những người chưa từng lên Tây Bắc, thì ở ngoài đời thật nó còn đẹp hơn thế nữa. Đẹp đến mức mà giấy bút chúng ta cũng không thể nào mà tả nổi đâu. Đây là nói rất thật. Tất nhiên nhà văn Bố Láo đã miêu tả rất thành công, rất sống động. Bởi vì tôi với tư cách là người đang ở sống ở, tôi biết bạn miêu tả rất sát, nhưng mà có những phong cảnh nó đẹp hơn nhiều. Nên là chân thành mời quý anh chị em hãy lên Tây Bắc một lần để tận hưởng những phong cảnh đó, tận hưởng những cái phong tục tập quán tuyệt vời đó. Ok, và chúng ta sẽ theo dõi xem là ông thầy giáo của chúng ta sẽ còn gặp những chuyện gì nữa. Các bạn hãy tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đang được ghi bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Đừng quên ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện. Và ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đang là mùa hanh khô rồi, nó khô lắm, ngoài Bắc nó rất là khô, nhựa trà càng đặc, nước trà càng đậm. Móc câu năm mới 3,5 lít được 2 cái bịch này, 2 cái bịch này là 1 ký. Ngoài ra thì còn có rất nhiều sản phẩm khác, như tôi vừa nói về cái món thịt Tây Bắc, thịt làm theo kiểu Tây Bắc cực kỳ ngon đó. Các bạn có thể vào trong shop ở profile để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở góc này của màn hình để nhận được tư vấn, có thể lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Người Thầy Tây Bắc. Vậy là cô Sim về làm dâu nhà họ Vàng. Đôi chim cu quấn quýt lấy nhau cả ngày không rời, nhìn cháu trai có vợ. Cả nhà cả họ, ông trưởng tộc Vàng Văn Bình đều vui mừng, mong chờ tin tốt đến với gia đình nhà mình. Một năm sau ngày cưới, cũng vào lúc mùa đông rét mướt, cô Sim mang thai, có thể là con trai. Thầy Mo bản phán chắc nịch là như vậy đấy. Thế nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vừa nhận được tin mừng thì chỉ mấy hôm sau lại có tin dữ ập đến. Mẹ ruột cô Sim mất, là đột tử mà chẳng rõ lý do. Có lẽ vì đột tử không rõ lý do, lo xong đám tang của mẹ, không khí đang vui bỗng trở nên trầm lặng. Chức cố gắng an ủi vợ đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến cái thai ở trong bụng. Một hôm cả nhà đi vắng, chỉ có một mình cô Sim đang phơi ngô ở ngoài hiên. Bỗng nhiên cô Sim thấy cổ của mình ngơ ngứa mà gãi mãi nó không được. Cô bỏ gánh ngô xuống, đi vào trong nhà soi gương thì thấy trên cổ của cô hằn lên một vòng tròn vệt đỏ. Không hiểu sao ở chỗ cái vệt đấy nó ngứa rát lắm. Cô Sim lấy cái khăn quấn lấy cổ để che đi vệt đó. Chỉ một lúc khi cơn ngứa đã hết, vòng tròn đỏ trên cổ cũng biến mất. Cô đoán có lẽ là trong lúc làm việc cô bị con gì đó đốt cho nên nó mới thành ngứa đến như vậy. Còn đang nghĩ ngợi thì chồng cô đi đâu về, nhìn vợ đang phơi ngô, anh nhẹ nhàng đến bên vợ mà thẽ thọt. Vợ để đó, Để tôi phơi cho. Vợ đi vào nhà nghỉ đi. Lần sau những việc nặng bưng bê như thế, vợ cứ để tôi làm là được rồi. Kẻo ảnh hưởng đến con tôi, ảnh hưởng đến nối dõi của dòng họ Vàng. Nói xong, Trước bắt vợ vào trong nhà nghỉ ngơi, rồi ôm bọc Ngô ra ngoài hiên, phơi hết cả. Thấy vợ quàng khăn ở trên cổ, Trước mới hỏi, ô kìa, sao vợ lại quàng khăn thế kia? Ốm à? Ho à? Hay là tôi đưa vợ sang bên nhà ông Lang để khám? Hay là tôi đưa vợ đi sang bên trạm y tế? Nhưng cô Sim lắc đầu. Không, bị Ngô hết đấy. Em không sao. Em bị con gì đốt thôi. Tối hôm ấy dùng xong bữa tối, ngoài trời vẫn còn rét, gió thổi căm căm luồn qua mái gỗ. Các vách tường cứ rung lên bần bật. Năm nay trời rét đậm rét hại, phải làm lò sưởi rồi cả đốt đống dạ, kẻo chứ trâu bò nó cướp nó chết hết. Nhà nhà đem gỗ củi từ rừng về chất thành đống mà đốt để chống chọi với cái trời đông khắc nghiệt nơi miền sơn cước. Ngồi từ trong nhà nhìn ra, những cơn gió thổi lồng lộng, thậm chí gió thổi táp cả lá ngô. Trước định bụng ngày mai xuống chợ phiên sẽ đưa Sim đi theo, hai vợ chồng sẽ mua áo mới. Đêm hôm đó, hai người đang ngon giấc ở giữa trong giường, bỗng nhiên cô Sim bật dậy. Cô vừa gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ cô Sim thấy mẹ mình đi từ ngoài cổng vào. Sim bước ra chào mẹ, nhưng bà lạnh lùng không nói. Trên cổ của bà ấy quàng một cái khăn màu trắng. Mẹ nhìn Sim một hồi lâu, rồi bất ngờ bà tháo cái khăn ở trên cổ để lộ một vết hằn đỏ hòn như vết rách. Sau cùng, một tay bà ấy nắm lấy tóc của chính bà ấy. Từ từ bà nhẹ nhàng nhấc cái đầu của bà ấy lên, cho bay lơ lửng, trông hết sức dị hợm. Cái đầu ngoác miệng ra, nhe răng cười khanh khách. Trong đêm cặp mắt nó phát sáng, ánh xanh trông tựa như là cái đèn lồng. Bà mẹ cầm cái đầu trên tay, rồi đột ngột ném thẳng về phía Sim, làm cho cô hốt hoảng chồm dậy. Cơn ác mộng quá đỗi hãi hùng, Sim chẳng tài nào bình tĩnh được. Nhẹ nhàng trở dậy, đi ra ngoài múc nước uống. Trời đêm rét mướt, sương phủ răng răng. Ánh trăng cứ lờ mờ, làm cho màn sương lại càng trở nên mù mịt. Tiến lại về phía chum nước, ngay ngoài hiên, múc nước uống. Hình ảnh của cô Sim phản chiếu, lấp lánh ở trên mặt nước trong chum. Hình như trên cổ của cô Sim hằn lên một vệt tròn đỏ. Đặc biệt là ngay bên cạnh hình ảnh phản chiếu trong chum, vừa xuất hiện thêm một cái đầu, tóc tai rũ rượi, cũng thò cổ nhòm vào trong. Cô Sim giật mình, bàng hoàng không dám nhìn vào trong chum nước nữa. Cô quay qua ra nhìn quanh quẩn nhưng chẳng thấy gì. Xung quanh cũng chẳng có ai. Cô Sim lùi dần mấy bước chậm chậm đi vào nhà. Cô sợ hãi đặt lưng nằm xuống bên chồng. Ánh đèn vàng vọt trong căn buồng ngủ của hai vợ chồng làm cho cô Sim thấy yên tâm hơn. Thế nhưng cái bóng người vừa rồi là ai? Hay chỉ là tưởng tượng? Cơn ác mộng hãi hùng khi nãy có lẽ nó vẫn còn ám ảnh lấy cô. Cô Sim nằm cựa mình, quay ngang, trở mình mấy lần mà không tài nào chợp mắt được. Chồng cô thì vẫn nằm thở đều đều, xem chừng là đang say giấc. Đột nhiên trong màn đêm mù mịt ấy, hai mắt của cô Sim bỗng lóe lên một tia sáng màu lam. Trong người của cô nhộn nhạo, cô thấy như đang thèm thuồng cái gì, lạ lắm. Cảm giác trong người nó bứt rứt khó chịu, muốn cáu gắt, đặc biệt là ở cổ, lại bùng lên cơn ngứa rát mẩn đỏ. Không hiểu sao, cô Sim lúc này như là lên cơn nghiện, lên cơn vật thuốc. Mà chẳng biết là mình đang nghiện, đang thèm cái gì. Cứ như vậy cho đến sáng, Hai vợ chồng cô Sim hôm nay sẽ xuống chợ phiên để mua quần áo mới. Bụng cô Sim đã lùm lùm to, chỉ độ một thời gian nữa là sẽ sinh thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao trong người cô thấy bứt rứt lắm. Cứ mỗi một lần chồng chở cô đi qua hàng thịt lợn, ánh mắt của cô nhìn vào những miếng thịt tươi sống cùng với máu me ở trên cái sạp, cô lại thấy thèm thuồng khó tả, chỉ muốn lao đến mà liếm sạch những cái máu dơ, máu bẩn còn đọng ở trên ấy. Phải cố gắng lắm, cô Sim mới kiềm chế được. Cho đến khi không chịu nổi cám dỗ từ cái mùi máu tanh, cô Sim bất đắc dĩ bảo chồng dong ngựa về nhà, không đi xem chợ nữa. Thấy vợ có biểu hiện lạ, chức đoán hay là phụ nữ mang thai, người ta thường cáu gắt, khó chịu trong người, biểu hiện bất thường. Từ hôm đó, cô Sim ít ra ngoài lúc trời sáng vì trong người cô không khỏe. Chức cũng chiều vợ để vợ nghỉ ở trong nhà, còn anh sẽ làm hết mọi công việc từ lớn đến bé. Cho đến một hôm, Sim nói với chồng: "Chồng ơi, chồng cho tôi ngủ riêng ở cái buồng kia được không? Tôi mang thai, trong người khó ở lắm, nằm một mình cho thoải mái." Nghe vợ nói vậy, ban đầu chức không bằng lòng vì ôm vợ ngủ đã quen, ấy người ta gọi là phải mùi phải vía rồi, bây giờ lại phải nằm một mình không có hơi vợ thì xem ra nó thiếu lắm. Thế nhưng Sim cứ năn nỉ, chiều vợ chức đặng chẳng đành dọn chăn chiếu sang gian bên nằm tách biệt với mọi người. Gian này là thường để cho khách ngủ lại qua đêm nếu đến chơi, nay để dành riêng cho cô Sim nằm ngủ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi sạch sẽ, cô Sim từ bấy quyết định ở trong gian đó và cả ngày cũng chẳng ra ngoài. Chồng cô cứ ngày ngày đem cơm vào cho vợ, hỏi han dặn dò: "Này, nếu như mà vợ có làm sao thì vợ phải bảo tôi nghe chưa? Sắp sinh rồi, đêm mà đau thì phải kêu tôi nghe chưa? Kêu to lên đấy." Sim nhìn chồng vừa cảm động lại vừa thấy thương, vì mình mà phải làm hết tất cả mọi việc, đến tối lại còn phải ngủ riêng. Thế nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, toàn thân cô đang có sự biến đổi vô cùng khó hiểu. Những cơn ngứa ngáy thèm thuồng ở vùng cổ làm cho Sim như là lên cơn nghiện. Có lần cô thấy bố chồng đang mổ gà, máu bắn ra tung tóe xuống chỗ bể nước. Sim tự nhiên thấy cổ mình nó ran lên, người cô bứt rứt. Cặp mắt hao háo nhìn về phía con gà đang dãy đành đạch và bát tiết đỏ lòm lòm bên cạnh. Trong đầu cô như có thứ gì thúc giục cô trồm đến mà uống cạn bát máu tươi. Có đôi lần đi qua chuồng lợn, nhìn những cái thứ chất thải của lợn nằm thành bãi thành đống, chẳng hiểu sao Sim tự nhiên lại thấy thèm nó khó tả. Cô chỉ thích đứng ở đó mà ngửi cái mùi phân lợn cho thỏa cơn thèm. Những điều ấy làm Sim nhận ra mình đã thay đổi, chẳng phải là mình nữa. Bẵng đi vài hôm, trước hôm ấy đi hái măng tươi về, lang thang ở trong rừng, bắt gặp mấy người dân bản đang ngồi nghỉ ngơi uống nước trên một phiến đá to. Họ đang nói chuyện râm ran vui lắm. Thấy trước đi lại, họ vẫy vẫy: "Trước ô, trước đi lên rừng để đào măng đi à? Vào đây uống nước cho đỡ khát, vào đây." Trước thấy cổ họng cũng đang khát khô bởi cái nắng miền Sơn Cước, liền đặt gùi măng xuống, ghé sát vào một bên xin một chút nước uống. Đang nghỉ ngơi nói chuyện thì một ông tên là Nỏ Sáng ở trong đám người cùng bản bất ngờ hỏi: "Này, chúng mày có tin không? Trong bản mình hình như là có ma lai đấy. Tao thấy rồi đây này." Câu chuyện cuốn hút làm cho sự chú ý của chức và mọi người quay sang nhìn bên phía ông Nỏ Sáng. Ông Nỏ Sáng lại trầm giọng: "Đêm qua nó như thế này này. Sợ lắm. Đến bây giờ nghĩ lại, tao còn dùng hết cả mình." Lúc ấy ông Nỏ Sáng còn đang say giấc, chẳng hiểu sao lại giật mình tỉnh dậy. Ông nghe tiếng con trâu ở trong chuồng nhà ông cứ ập ỏ kêu to lắm. Mùa này đang vào mùa rét đậm rét hại, cho nên lúc nào ông cũng phải cảnh giác. Sợ đàn trâu nó lên cơn cướp, nó chết cóng thì nhà ông có mà lỗ vốn. Ngoài chuồng trâu, đống lửa sưởi ông đốt đã tắt ngấm, chỉ còn lại tro tàn đang bốc khói lập lòe đỏ mỗi khi cơn gió thổi qua. Ông đã che chắn thật kỹ, thậm chí phủ trên xào những lượt chăn bông cũ để cho gió khỏi tạt vào. Đỗ lạnh, cầm cái đèn pin tiến lại gần soi vào bên trong. Ông dùng mình thấy hình như ở trong chuồng trâu có người. Đúng, trong chuồng trâu đích xác là có người. Thấp thoáng bóng dáng một người đàn bà đang ở sau lớp bạt che gió. Một cơn gió lạnh thổi qua, tấm bạt bị thổi hất tung. Ông kinh hãi nhìn vào. Ông dùng mình nhận ra đó không phải là một con người hoàn chỉnh, mà chỉ có nhõi một cái đầu. Trong màn đêm, ánh mắt của nó xanh lè lè, đang cắn vào lưng một con trâu mà nhẻo nhào hút máu. Ông nỏ sáng hô toáng lên, chạy vào nhà xách theo cây mác định đuổi chém. Bất ngờ cái đầu nó ngẩng lên bay vút ra bên ngoài, thoát một cái đã biến mất không còn thấy đâu. Xa xa ông nỏ sáng nhìn thấy cặp mắt xanh lè vẫn còn lơ lửng trên không một hồi rồi mất dạng trong vạt rừng. Ông nỏ sáng đến bên chỗ con trâu, thấy có vết răng người cùng với máu con trâu vẫn chảy ra thành dòng. Ông rùng mình. Hôm sau trời vừa tỏ, ông nỏ sáng đã chạy sang mời thầy Ngò Mo về cúng. Thầy Mo bôi thuốc vào vết cắn cho con trâu, lại đốt cháy lá bùa hơ hơ trên miệng vết thương. Cũng là lúc từ trong vết cắn chui ra cơ man nào là giòi, là bọ, con nào con đấy, dễ phải to như là con nhộng ong, nhìn trông mà chết khiếp. Thậm chí quanh miệng vết cắn ở trên lưng con trâu, chỗ ấy thịt nó đã bầm vào, tựa như có dấu hiệu hoại tử. Mọi người nghe ông nỏ sáng kể đến đây thì ai cũng rùng mình sợ hãi. Qua lời kể có phần rùng rợn của ông nỏ sáng, trước nay ở bản này chưa từng nghe nói xuất hiện ma lai. Vậy mà bây giờ lại có trường hợp ma lai nó hút máu trâu bò như vậy. Chức cũng rùng mình nghĩ đến đàn trâu năm con nhà mình đang phải chống chọi lại với tiết trời rét mướt, nay lại gặp phải con ma lai ở đâu đến nó hút máu. Nếu như không biết sớm để nó hút máu trâu bò mình đến chết, lúc ấy có mà sạt nghiệp. Chức tức tốc chào mấy người rồi một mạch chạy về nhà báo cho bố mình biết tin ma lai xuất hiện. Vậy là hai bố con cùng lo âu. Với phong tục của người ở đây, người ta biết ma lai là một loài đáng sợ bởi cả ngoại hình lẫn tập tính ăn bẩn thèm máu tanh của chúng, rất gây hại cho gia súc. Động vật bị chúng ăn phân hoặc là hút máu một thời gian dài mà không được chữa trị thì sẽ chết dần chết mòn. Người ta bảo là lúc ấy trong ruột của chúng bị thối ruột, thối gan, đến cả con người cũng vậy. Chính vì lẽ đó mà người vùng cao không có cái thói quen đi bậy ở ngoài ruộng, ở rừng, sợ bị ma lai nó ăn chất thải, đến lúc ấy thì đứt ruột đứt gan mà chết. Trước sau một hồi cùng với bố đi vòng quanh nhà xem xét cẩn thận thì vào hỏi thăm vợ, thấy vợ đang nằm cuộn tròn ở trong chăn không ló đầu ra. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ân cần hỏi, vợ ơi, vợ, rét quá à, sao vẫn còn nằm trong chăn thế này? Nhìn ra bên ngoài trời đang đổ nắng. Miền Sơn Cước là như vậy, ban ngày thì cái nắng nó hanh hao, nắng làm cho gò má của lũ trẻ con nó cứ đỏ tấy rồi nứt nẻ cả da. Nắng làm cho mớ tóc của bọn trẻ nó đỏ cháy như dâu ngô. Nắng làm cho con mắt của cô thiếu nữ miền Sơn Cước cứ sáng lên trong veo. Ơ thế nhưng khi nắng vừa tắt, lập tức cái lạnh từ trong những khe nối, từ trên những sườn non theo xương quấn xuống, lạnh đến tê tái. Cái lạnh làm cho người già cước hết cả tay chân co quắp cả vào. Rồi thậm chí cái lạnh làm cho thanh niên bàn tay nổi cơn cước mà nó cứ ngứa gian cả lên. Cái lạnh làm cho trâu bò không chịu nổi, mà lăn ra chết. Cái lạnh làm cho con người ta chỉ muốn nằm trên bếp lửa, rúc vào trong chăn, cố gắng vươn tay ra đón lấy bát rượu ngô của người ngồi bên, uống vào cho ấm. Chức nghĩ bụng, nếu như mà vợ mình đang bầu bí lạnh lẽo như vậy, có khi mình phải tính là đi mua thêm chăn bông về để cho vợ. Chức cố gắng lay lay. Lúc Sim quay mặt ra, Chức bỗng nhiên giật mình khi thấy mặt vợ mình tái xanh. Đầu tóc của Sim rối bù, trên cổ quấn một cái khăn. Thấy chồng mình hoảng hốt, Sim cười gượng, giọng nói khàn khàn như là người bị viêm họng. Chồng đi đâu về đấy? Tôi không sao, tôi bị ho thôi. Chức bảo, hay là mai vợ quay ra ngủ với tôi đi, chứ vợ nằm ở bên này lạnh lắm, nằm với tôi còn biết đường mà chăm chứ. Sim xua tay, không, sắp sinh rồi, phải kiêng cữ chứ, ở bên đấy nằm không thoải mái. Thế hay là tôi xuống trạm xá, tôi xin thuốc về cho vợ uống. Sim khẽ gật đầu rồi lại chui vào trong chăn ngủ. Sau ngày hôm ấy, người bản nậm cói, người ta phát hiện ra châu bò đột nhiên đổ bệnh chết rất nhiều. Không phải là chết cuốc, chết rét, mà là bị con gì cắn, những vết chóe chét ở trên lưng. Thậm chí, có con châu mộng nhà kia to lắm, khỏe như thế, kéo cày phải đến cả mấy thửa nương mà chả bấn gì. Ấy thế mà đợt này cứ thế bỏ ăn, hôm ấy tự nhiên ổng ọc, nôn ra cả ruột cả gan mà chết. Có người thấy vào buổi tối, có cái đầu nó biết bay, rúc vào chuồng trâu của mình để hút máu. Đuổi ra thì không kịp nữa, nó đã biến đâu mất. Vậy là người ta kháo nhau rằng là ở quanh đấy có ma lai đấy, ban đêm nó đi nó hút máu động vật đấy. Hằng đêm người ta phải ra trông coi ngay chỗ chuồng trâu. Ở trong bản có nhà bà Mế, có cô con dâu năm nay 19, mới đẻ được một đứa cháu trai. Bà Mế đâm ra thấp thỏm lo lắm. Bà nghe nói con ma lai vẫn thích đi hút máu trâu bò, và đặc biệt là chúng nó thích ăn máu sản của người đàn bà. Khi trong bản có người đẻ con, chúng nó sẽ theo cái mùi ấy tìm đến để liếm cái thứ máu tanh của người đàn bà chửa đẻ. Hoặc thậm chí có lần cái con ma lai nó lên cơn động huyết, nó cứ thế cắp đứa bé mà đem đi thì có mà. Sáng đó bà Mế đang ngồi ngoài hiên, bất giác nhìn thấy cô Sim khệ nệ vác cái bụng bầu đi vào. Thấy con dâu trưởng nhà họ Vàng, một dòng họ lớn của vạt núi rừng này đến chơi, bà Mế hồ hởi nói như reo: "Ô Sim, thế sắp đẻ chưa? Bụng to thế này rồi còn đi lang thang làm gì? Thằng trước nó mắng cho." Cô Sim mắt long lanh ngẩng lên: "Cháu sang bên thăm chị nhà bác. Cháu nghe bảo là chị đẻ con trai. Thế cho cháu xem chỗ chị nằm được không? Mới cả cháu dòm thằng bé nữa." Bà Mế niềm nở dẫn cô Sim vào trong, chỉ vào buồng chỗ con dâu bà nằm. Thằng bé con đỏ hon hỏn quấn ở trong cái chăn, đang ngủ thêm thiếp như thế. Ấy thế mà vừa thấy cô Sim đi vào, nó chợt khóc ngần ngặt, khóc đến tái cả mặt ra. Mẹ nó cũng choàng dậy mà dỗ con. Cô Sim ngại ngùng hau háu nhìn vào đứa bé mà nuốt nước bọt. Ánh mắt của cô lại liếc nhìn sang bên người sản phụ. Một hồi lâu sau, cô Sim bấy giờ mới quay ra: "À, cháu, chắc là cháu đi vào mạnh quá đấy, làm cho thằng bé nó giật mình, nó dậy mất rồi." Bà Mế xua tay ra hiệu là không sao đâu. Một lúc ngồi nói dăm ba câu chuyện, cô Sim lủi về mất. Lạ một chỗ là thằng bé từ lúc ấy đến giờ nó khóc ngặt nghẽo không thể nào dỗ được. Chỉ đến khi nó mệt quá, nó thiếp đi. Độ 12 giờ đêm hôm ấy, lúc cả nhà đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. ngoài trời đổ rét lắm. Gió thổi lồng lộng từ trong khe núi thổi ra. Bếp lửa chỉ còn lại những tàn đo đỏ lập lòe. Bà Mễ đêm nay nằm trằn trọc, lật người mấy lần chẳng tài nào ngủ được. Trong lòng của bà tự nhiên dấy lên một nỗi bất an khó tả. Bà vừa trở dậy lại nằm xuống nhìn về phía buồng con dâu. Bên ngoài trăng sáng vằng vặc chiếu xuống nền đất. Vừa định chợp mắt dỗ giấc ngủ thì bên ngoài có tiếng gió ù ù thổi to như là trời sắp bão. Bà Mễ thấy mái nhà rung lên mấy cái rồi im bặt. Từ bên kia cái cửa sổ buồng con dâu xuất hiện một bóng đen chui vào bên trong ô cửa. Tiếng cửa sổ mở ra, cái bản lề nó kêu lên một hồi cọt kẹt trong đêm, rợn người. Một vật thể lạ tròn như quả bóng, đen xì xì, trông tựa như là có tóc tai bù xù, lẻn qua khe cửa vào trong. Từ từ tiến lại phía hai mẹ con cháu nhà bà Mễ. Trong đêm khuya tĩnh mịch, thằng bé con chợt khóc ré lên. Sau đó là tiếng hét thất thanh của người mẹ. Cả nhà choàng tỉnh giấc, ai nấy tưởng là nhà có trộm. Họ sấn sổ xông vào trong, thoắt một cái bóng đen bay vụt ra ngoài ô cửa sổ rồi biến mất trên tầng không. Mọi người xúm lại thì thấy cô con dâu lúc này mặt tái xanh tái xám. Bà Mễ vội vàng hỏi: "Mày làm sao thế? Làm sao thế hả Mỹ? Kể tao nghe xem nào. Mỹ ô, Mỹ." Cô con dâu mất một hồi lâu sau mới giữ lại được bình tĩnh, thốt thiết: Con đang ngủ thì con nghe thằng bé nó khóc thét lên. Con bật dậy, thấy cửa sổ mở. Con chỉ nhìn xuống thằng bé định dỗ nó, nhưng thấy buồn buồn ở bắp chân. Con ngó xuống thì con thấy nguyên cái đầu của người đàn bà. Nó thè cái lưỡi dài hơn găng tay, nó liếm chân của con. Lưỡi nó đỏ lòm lòm đầy gai, mắt nó to như quả chanh, nó phát sáng sáng lập lòe trông sợ lắm mấy ơi. Nghe đến đây ai cũng bàng hoàng, vội vàng vạch chân cô con dâu lên xem thì quả nhiên đã có vết tím đen đang tụ máu. Ngày hôm sau, bà Mễ phải mời thầy cúng về. Vết liếm đã có dấu hiệu loét ra chỉ trong một đêm. Ông thầy bước lên trên sạp nhà sàn, lạnh lùng cắt tiết một con gà đen nhưng không để cho chết hẳn. Thầy thả con gà ra, con gà lập tức cuống cuồng vùng chạy ra ngoài cổng. Bấy giờ ông thầy mới nheo mắt, chắp tay lọm khọm đi vào trong. Ông lấy ra một gói thuốc, nghe bảo là được làm từ màu của con gà trúng tía, đoạn lấy một chén nước ngâm vào, rồi phun lên vết loét. Sau đó cho cái nắm lá gì đó vào mồm nhai cho dập nát. Cuối cùng ông nhè nắm lá trộn với bột màu của con gà trống tía kia đắp lên vết thương cho cô con dâu nhà bà Mễ. Cái thứ thuốc hỗn hợp ấy vừa chạm vào vết thương thì cô Mỹ con dâu của bà Mễ rít lên từng hồi, đau đớn vô cùng. Chỉ nghe vết thương nó xèo xèo như là thịt cháy. Ông này làm phép xong thì bước ra nói với mọi người: "Con ma lại nó ở gần đây lắm, nó sẽ còn quay lại. Ô, bây giờ nhà mày phải nghe lời tao, đi chặt thật nhiều cây gai, cây lúc lác về đây, đem treo ở cầu thang, ở cửa sổ. Nó đến, nó khắc sợ mà bỏ đi. Để tao tìm xem nó ở đâu, rồi tao bắt. Chứ mà để nó đến, nó sống nó bắt trâu bắt bò, nó ăn thịt trẻ con, nó cắn gan cắn ruột người thì khó. Con này đang trong kỳ thèm máu thèm tanh, ban ngày nó ít ra ngoài lắm, vết thương trên cổ nó không để nhanh lại được. Cho nên cứ thấy ai ra ngoài mà trên cổ đeo khăn quàng là chúng mày phải cẩn thận." Bà Mễ nghe vậy thì bủn rủn. Bà cố nhớ lại xem bà đã từng gặp ai có bộ dáng như ông thầy cũng nói, nhưng chẳng tài nào nhớ được. Bởi vì bà gặp biết bao nhiêu người cơ mà. Tin cô Mỹ con dâu bà Mế bị Ma Lai hỏi thăm, phải mời Mo về cúng, làm cho cả bản Nậm Coi hoang mang. Người ta tranh nhau đi tìm cây gai, cây lúc lắc về treo ở cửa nhà, mong sao nhà mình không bị Ma Lai nó ghé thăm. Chức nghe tin ấy mà nghĩ lại vợ anh cũng sắp đẻ. Hôm ấy đúng hôm cả nhà không có ai ở nhà, chỉ có nhõi hai vợ chồng. Chức bê ở đâu về một đống cây gai, cây lúc nác để treo ở cửa sổ buồng vợ. Không ngờ khi vừa nhìn thấy cây gai và cây lúc lác của chồng đem vào, cô xin mặt tái đi, rồi nên lên cơn nôn ọe. Sau cùng, một mực bắt chồng phải vứt đi với lý do là cô đang mang bầu. Cô ngửi cái mùi của loài cây này làm cho cô lợn cổ, cô buồn nôn. Chức nghe vậy, anh có ý không vui, nhưng thấy vợ nôn tận quá, anh bất đắc dĩ phải ném đi. Trong lòng của anh cũng đôi chút suy nghĩ khúc mắc mà không nói ra cho ai biết. Một sáng, Chức sang bên nhà bà Mé, nghe bà thuật lại câu chuyện đêm trước. Chức ngồi chăm chú nghe mà không dám cắt lời bà. Cuối câu chuyện, bà Mé nói: "Thầy Mo bảo tao thế này, Chức ô, con Ma Lai này nó không nối đầu lại được, vì vết thương của nó lành chậm lắm. Nó là con non, phải buộc khăn ở cổ, không dám đi ra ngoài, sợ người ta biết. Tao để ý mấy hôm nay mà không thấy có đứa nào khả nghi ở bản mình ô." Nghe đến đây thì cũng là lúc mặt Chức tái dại cả đi, bởi những đặc điểm bà Mế nói nó rất giống với cô Sim, vợ của anh. Chỉ có điều là Chức không dám nói ra, sợ người trong bản biết, vì cũng chưa chắc điều gì, anh đành im lặng theo dõi động tĩnh. Từ hôm ấy, Chức mất ăn mất ngủ, người cứ gầy dọc gầy giạc cả đi, trông xanh xao vàng vọt như là người mang bệnh. Mỗi một lần lên nương hoặc cần phải đi ra ngoài có việc, Chức đều lo âu, nhìn vào ô cửa sổ buồng đang đóng kín của vợ. Vốn dĩ vợ anh là một cô gái đẹp, người phụ nữ miền sơn cước, vốn hay thích ngồi ngay ngoài hiên nhà mà sưởi nắng sớm. Đến lúc ấy thì nhẹ nhàng dệt vải, hoặc có đôi khi là sẽ ngồi xe đay. Cái hình ảnh ấy nó đẹp lắm. Ở ngoài hiên của nhà sàn, ngay trên sạp gỗ, dưới ánh nắng sáng sớm, tia nắng tựa như là trong lành hơn nhiều. Tia nắng dịu dịu chứ không gắt gỏng như giữa trưa. Tia nắng có màu vàng nhạt trải xuống. Cô thiếu nữ miền sơn cước ngồi xe thành những bó đay được nhuộm đủ màu, phơi đầy ở trên những cây sào trước cửa nhà sàn. Ở bên dưới, con chó già màu lông đã đỏ bạc nằm dài lười biếng phơi nắng, con mắt lim dim. Ở phía cuối của vườn, nơi có mấy khóm sắn già, có mấy con lợn rừng lông đã bắt đầu chuyển từ màu sọc dưa sang màu đen bóng, bờm lưng đã dựng cả lên, xem chừng là chỉ độ đôi tháng nữa là gia chủ có thể làm mo đến làm lý rồi thịt được rồi. Chúng nó cứ dùng cái mõm nhọn của mình mà ủi ủi, thỉnh thoảng kêu lên ụt ịt. Ấy thế mà bây giờ cửa sổ buồng của vợ Chức nó đóng im ỉm lâu lắm rồi. Phải nói là lâu lắm rồi, cái cánh cửa buồng ấy chẳng mở ra đón nắng vào. Cuối cùng ngày Chức mong chờ cũng đến. Cô Sim sinh hạ cho Chức một đứa con trai, phải nói là cả nhà mừng lắm. Thế nhưng đêm đêm, cô Sim thường đặt cho con nằm cùng với người em họ đến chăm chị dâu. Mỗi khi cho con bú xong, cô dỗ con ngủ rồi đặt nó nằm ở đó. Sau trở về buồng ngủ riêng, cô lấy cớ là cô đang ở cữ, cô cần phải được yên tĩnh. Chức thấy vợ đẻ xong lại có biểu hiện lạ thì lấy làm nghi. Có hôm anh đánh bảo xin vào buồng ngủ với vợ, thế nhưng cô Sim nhất quyết từ chối, đuổi chồng ra. Điều này càng khiến cho anh nghi ngờ vợ nhiều hơn. Một hôm khi thằng bé đã được bú no, cũng là lúc cô Sim giao nó cho đứa em họ rồi quay về buồng mình. Chức nằm ở bên kia giả vờ ngủ, nửa đêm anh len lén trở dậy, đi về phía buồng, ngó vào bên trong. Chức dùng mình khi thấy vợ mình đang ngồi chồm hổm ở trên giường, chùm chăn kín đầu nhưng không thấy cử động. Chức đánh bạo bước đến, khẽ giọng gọi: Sim ơi, Sim, vợ ơi. Thế nhưng cô Sim vẫn ngồi bất động, không đáp. Anh rôn rôn tiến lại gần rồi bất ngờ cầm cái chăn đang trùm ở trên người vợ giật mạnh xuống. Lập tức Chức giật mình ngã ngửa ra sau. Anh phải đưa tay lên bịt chặt mồm để không cất lên tiếng hét. Ở trên giường đang trùm chăn, lúc này chỉ là cái thây của vợ anh đang ngồi bất động ở trên cái cần cổ cụt lủn, không có đầu. Máu me đang nhễu ra từ cái cần cổ đỏ lòm. Chức kinh hãi, sắc mặt tái mét. Anh bàng hoàng nhớ lại những gì bà mế đã kể. Cho đến bây giờ anh đã hiểu được vì sao cô Sim vợ anh lại có những hành động lạ lùng đến như vậy. Vợ anh chính là một con ma lai. Một con ma lai chuyên đi hút máu, vô cùng nguy hiểm. Đứng bần thần suy nghĩ mông lung, trong lòng của Chức đau xót. Nhưng anh vẫn yêu vợ lắm. Anh chưa bao giờ hết yêu vợ anh cả. Hơn nữa, vợ anh lại vừa đẻ cho anh, đẻ cho dòng họ vàng nhà anh một đứa con trai nối dõi. Chức mếu máo hiểu vì sao vợ anh lại không để cho đứa con được ở với mẹ mỗi đêm. Bởi vì ma lai thèm cái thứ tanh mà không tìm được máu, được phân. Đến lúc ấy nó sẽ điên dại mà quay lại ăn thịt chính con mình. Ma lai sinh con lên xong, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Lúc đó nó không còn là con non nữa, mà là một loài ma lai trưởng thành. Chức nghĩ đến đây thì vừa thương vợ, vừa nhớ đến từ khi mẹ của cô Sim chết thì cô trở nên kỳ lạ. Có lẽ nào mẹ cô Sim cũng là ma lai. Khi bà ấy chết đi, lời nguyền ma lai nó chuyển từ người bà ấy sang người của cô Sim. Đến đây Chức cũng hú họa. Bởi may sao vợ anh lại đẻ ra là một đứa con trai. Nếu như là con gái thì cũng may, vì đẻ con trai cho nên cái mối dây oan này nó sẽ chấm dứt. Bởi lẽ ma lai chỉ truyền đời cho con gái. Chức nghĩ đến đây quyết tâm bảo vệ vợ. Anh kéo lại cái chăn đắp trở lại cẩn thận cho cái thây của vợ, rồi khẽ đóng cửa buồng, quay về ngủ như không hề hay biết. Chuyện chẳng giấu được lâu, bởi vì trong bản trâu bò chết càng ngày càng nhiều. Nửa già thì đau ốm vì nạn ma lai. Người ta bí mật mời thầy Mo về giấu ở trong nhà. Một hôm con ma lai đi ra ngoài kiếm ăn, không may bị ông Mo phát hiện. Nó điên cuồng bỏ chạy, nhưng ông Mo đã có làm phép để lần ra nó. Thấy cái đầu bay về nhà họ Vàng, ông Mo lúc này chỉ tay mà rít lên: Ô, nó bay về bên kia rồi. Bên đấy là nhà sàn lớn của nhà họ Vàng. Nhà họ Vàng, nhà họ Vàng là cái ổ chứa ma lai rồi. Lập tức ông thầy Mo kéo cả đám dân bản chạy ầm ầm đến nhà Chức. Lúc ấy Chức nghe tiếng huyên náo, người ta hò hét về phía nhà mình. Ngó ra ngoài thì thấy ánh đuốc lập lòe, đông người lắm. Chức cuống cuồng chạy vào buồng vợ. Lúc này cô Sim mặt hốt hoảng. Chức chỉ kịp kêu lên: Chạy đi, chạy đi, anh biết cả rồi, chạy đi. Chứ dân bản đến đây, dân bản đến đây, chúng nó bắt, chúng nó thiêu chết mình. Chạy đi, duyên phận của mình chỉ thế này thôi. Vợ trốn đi, vợ trốn rồi thì khỏi chết. Tôi sẽ cản dân bản, vợ chạy đi. Cô Sim trợn mắt, cô không thể tin nổi. Hóa ra chồng cô đã biết hết tất cả. Và cô lại càng không thể tin nổi chồng cô biết chuyện vậy mà vẫn cứ bảo vệ cô. Cô xìm nước mắt hai hàng, ôm chầm lấy dưới chân của Trức, cho đến mức Trức phải hất chân ra bắt cô xìm chạy trốn. Cô xìm lắc đầu mếu máo, cô không nỡ bỏ lại đứa con còn đỏ hòn, dẫu cho cô phải chịu lời nguyền thống khổ. Tình mẫu tử vẫn là thứ thiêng liêng nhất. Trước ngó ra bên ngoài, thấy dân bản đã kéo đến gần nhà. Anh nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt của Trước lúc này long lên sòng sọc. Anh chạy ra, xách cây súng kíp treo ở bên vách nhà, nhảy thẳng xuống bậc thang nhà sàn, lao ra chặn ở ngay ngoài cổng. Dân bản lúc này cầm đuốc ùn ùn kéo đến, tiếng người ta huyên náo. Trước nghiến răng, đưa súng lên. Đi về hết, đi về hết. Sao, sao chúng mày lại kéo đến đây? Đứa nào bước lên tao bắn, đứa nào bước lên tao bắn. Lúc này lão Mo mới từ từ rẽ đám đông. Lão đi ra nheo nheo mắt nhìn Trức. Nhà mày có mà lại, nó bay vào, không trừ nó đi, nó ăn trâu ăn bò, nó giết người cho ông bản. Đến lúc ấy mày có đèn được không? Trức vẫn nắm chặt lấy khẩu súng mà hét lên, nói láo. Vào, vào tao bắn, vào tao bắn đấy. Mà Lai ở đâu, Mà Lai ở đâu? Lão Mò lúc này bập bập cái tẩu thuốc, phun ra một làn khói khét lẹt lẹt. Lão nhe hàm răng đen xỉn của mình mà cười cười. Mày đừng có chối tao. Cái mũi của Mò là cái mũi của con chó sói trong rừng. Nó ngửi được mùi Mà Lai, nó ở gần lắm. Trong nhà mày toàn là đàn ông, chỉ có vợ mày là đàn bà. Thế thì đích thị vợ mày là Mà Lai rồi. Lão nói, đoạn bước lên phía trước, dí thẳng ngực của mình vào họng súng của Trức. Mày bắn đi, mày bắn Mò đi. Đến lúc ấy thì mày có mà về Mường Ma, 10 phường hiệp Mo Then sẽ rủa mày, rủa cả dòng họ vàng. Hơn nữa, lão nói rồi chỉ tay về đằng sau, mày bắn chết Mo, chứ mày có bắn chết hết người trong bản không? Tránh ra đi chứ cô, để chúng tao bắt ma. Trước nghiến răng nghiến lợi, ngón tay đã đặt lên cò súng. Nhưng tiếng súng vang lên, Trước lại chỉ bắn chỉ thiên. Lúc này thì bất chấp dân bản người ta vẫn ùa vào, Trước bất lực kêu lên về hướng trong nhà. Sim, Sim ơi, chạy đi Sim ơi, chạy đi Sim ơi, chúng nó vào bắt Sim, chạy đi Sim. Ở trong nhà lúc này có tiếng kêu thảm thiết của cô Sim và cả tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt. Khung cảnh trở nên hỗn loạn lắm. Có mấy người thanh niên ở trong bản, theo lệnh của lão Mo, đã túm chặt Trước lại, không cho Trước chạy vào để chặn mọi người. Người ta xông lên đến bậc thang rồi, đã có người đạp bung cả cửa ra rồi, người ta lao vào trong nhà rồi. Tiếng người ta đi sầm sập ở trên sạp. Người ta theo lệnh của lão Mo, người ta mở bung hết tất cả cửa để cho ánh sáng ùa vào trong nhà. Người ta sục sạo khắp nơi. Đến khi người ta vào trong căn buồng của cô Sim thì trong vách chỉ còn lại một lỗ thủng to. Cô Sim không còn ở đó nữa. Người ta hò hét đuổi theo. Đêm hôm đó cả bản không ngủ, đuốc sáng khắp nơi. Trước đau khổ ôm đứa con đỏ hòn của mình, ngồi trên bậu cửa mà ngóng ra bên ngoài. Trời đã sập tối, đêm nay chẳng có trăng sao. Mặc kệ gió thổi lồng lộng, Trước khẽ ôm ghì lấy con vào lòng mà ngóng ra bên ngoài để chờ tin vợ. Khóe miệng của Trước cứ lẩm bẩm: Sim ơi, Sim ơi, Mình ơi, Mình ơi. Oh, cứ như vậy, một tháng sau cũng chẳng thấy tung tích gì. Trước lúc này phải bế con đi xin sữa của người trong bản để nuôi con. Người ta thương chức mất vợ, lại thương thằng bé mất mẹ quá sớm, cho nên họ cũng cho sữa nuôi con. Chứ người ta cũng chẳng trách gì cha con nhà chức. Người dân ở miền Sơn Cước là vậy, họ thật thà, họ chân chất lắm. Người ta cũng biết rằng là ma lai không truyền lại cho con trai. Những đêm trăng sáng, người dân bản Nậm Coi vẫn nghe tiếng khóc hở quanh nhà họ Vàng. Người ta bảo nhau rằng ấy là cái đầu của cô Sim, cô ấy tìm về thăm con đấy. Nhưng cũng từ ấy, chức chẳng bao giờ được gặp lại người vợ ma lai của mình nữa. Ký ức về cô Sim như chìm vào trong quá khứ, chỉ còn lại trong lòng của ông họa sĩ già tên chức. Hình bóng của người vợ ma lai cùng với những hoài niệm chẳng thể nào phai nhạt trong trí nhớ của ông. Kể đến đây, ông chức lặng lẽ rót rượu từ trong bầu ra. Ông uống một chén đầy, rồi sau đó ánh mắt đục ngầu của ông nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, ông đã chở vợ ông đến cả nửa đời người. Con trai ông đã lớn, nó cũng đã lấy vợ, nó cũng đẻ ra con nó rồi. Ấy thế mà người vợ ma lai của ông cũng chẳng về. Sau đó ông kể rằng ông ôm con bỏ bản Nậm Coi đi tìm vợ, rồi quay về đất Vàng Pheo. Tính đến nay đã hơn 40 năm. Ông chức vẽ đẹp lắm. Ngày trước khi còn trẻ, ông có quen một anh bộ đội, nghe nói là học ở trường mỹ thuật Đông Dương lên trên này, được anh ấy dạy vẽ cho. Từ ấy ông chìm vào trong đam mê vẽ tranh, tính ra cũng đã mấy thập kỷ rồi. Đó cũng là niềm an ủi duy nhất khi ông được thả hồn vào trong những bức tranh phong cảnh của núi rừng Tây Bắc. Còn cái chuyện ông có phép mo, sự ấy nó cũng thật là tình cờ như thế này. Ngày mới chuyển đến Vàng Pheo, ông chức ở nhờ chính là nhà của một thầy mo. Ông thầy mo này lại vừa hay là không có con cái gì. Ngày ấy núi rừng vẫn còn chưa có cái văn minh hiện đại, ánh sáng văn hóa còn chưa chiếu được đến nơi. Người ta vẫn còn sống trong mông muội, người ta vẫn còn thấy nhiều ma lắm quỷ lắm. Ông thầy mo không có vợ con, hay là vợ con ông bỏ đi đâu thì không biết. Nhưng người ta chỉ thấy là ông thầy mo cứ mang ông chức ở nhà, cho đến khi đã gần đất xa trời, vì mong có người nối nghiệp mo truyền thụ lại để cho thầy mo thanh thản về cõi mừng trời. Cho nên thầy truyền hết phép lại cho ông chức, để ông chức làm người gìn giữ những nét văn hóa tâm linh, là chỗ dựa niềm tin của cả cộng đồng núi rừng này. Cũng từ ngày đó trở đi, ông chức vừa là họa sĩ, vừa là một ông thầy mo đáng kính. Ông ở và nuôi dạy con cháu trên đất Vàng Pheo đến tận bây giờ. Ông cũng gây dựng được cơ ngơi vững chắc nhằm thúc đẩy và phát triển ngành du lịch. Nói đến đây tôi mới thấy, phải công nhận là người vùng cao người ta giỏi. Có lẽ là vì cuộc sống khó khăn, tôi luyện con người ta thành những người đàn ông gan dạ và bản lĩnh. Tôi luyện những cô gái miền Sơn Cước vừa xinh đẹp, vừa hồn hậu nhưng cũng đầy cứng cỏi. Miền con gái đẹp thường sản sinh ra những bông hoa của núi rừng như là em Sam. Một vẻ quấn hút đầy ma mị, phảng phất nét đẹp của bốn mùa, của gió nối, của hương hoa. Chỉ cần nhìn ngắm đủ lâu sẽ thấy con gái ở vùng phong thổ này đẹp đến lạ lùng, đẹp lắm. Đôi mắt của các cô ấy cứ trong veo. Mỗi một lần các cô ấy chớp mắt, người ta mơ hồ cảm giác như là chuyển từ ánh sáng của mặt trời thành ánh dịu của mặt trăng. Tiếng cười của các cô ấy giống như là tiếng chuông bạc bay lên cao vút, hòa vào trong cơn gió của miền Sơn Cước. Đôi má các cô ấy đỏ hay hay, giống như mùa tam giác mạch phủ kín cả những cao nguyên vậy. Bye. Tôi đang mải suy nghĩ thì nhận ra là trời đã buông sương. Ông Chức cất cây đàn guitar vào rồi vỗ vỗ vai tôi bảo đi ngủ. Em Sam còn muốn nói thêm điều gì nữa? Hai người chúng tôi nhìn nhau, hình như là gió lạnh đẩy em Sam ngồi sát lại gần tôi hơn. Ngồi bên cạnh tôi, em Sam thẽ thọt: bà nội em là Ma Lai đấy. Thế anh có sợ em hóa thành Ma Lai không? Tôi nghe xong thì cũng có chút rùng mình, nhớ lại câu chuyện ban nãy ông cụ Chức kể. Còn chưa kịp đáp, em Sam đã cười tinh nghịch: anh đừng sợ, em không hóa thành Ma Lai được đâu. Bởi vì bà nội em đẻ ra bố em là con trai, cho nên đã cắt lời nguyền rồi. Còn em là con của bố em thì không thể thành Ma Lai được, bởi vì Ma Lai chỉ truyền từ mẹ cho con gái thôi. Hóa ra bây giờ tôi mới biết về những điều này. Đây là những kinh nghiệm vô cùng quý báu, vừa kinh dị lại vừa ma quái, nhưng cũng không kém phần cuốn hút, để mai sau biết đâu tôi có thể kể, có thể viết ra những điều tôi muốn chia sẻ về miền Tây Bắc. Những khi trà dư tửu hậu, lúc ấy tôi sẽ kể cho anh em bậc tôi nghe, kể cho bạn bè tôi biết, kể cho quý vị về Ma Lai, ma rừng, ma gà, ma só. Ở bản Vàng Pheo đã hơn một tuần, trường Giào San gọi tôi về công tác vì điểm trường Mường So đã có đủ giáo viên. Hơn một tuần sống cùng với ông họa sĩ và em Sam, tôi như được mở mang đầu óc. Thấy tôi dọn đồ để trở về Giào San, em Sam buồn: ông Chức nải tôi ở chơi thêm vài hôm nữa hẵng. Thế nhưng công việc còn nhiều, còn bộn bề, tôi đành phải xin phép, hứa là sẽ ghé thăm ông mỗi dịp về phường Mường So công tác. Em Sam tiễn chân tôi ra bắt xe, bây giờ tôi mới thủ thỉ: hôm trước anh có hỏi em là nói câu anh yêu em trong tiếng của người Thái là gì? Em còn chưa có trả lời anh phải không? Em Sam đỏ mặt, cười thẹn rồi mới bảo: thì anh yêu em trong tiếng Thái là ai mặc nọn, còn em yêu anh thì phải nói là... Đến đây, đôi má của em Sam đã đỏ ửng cả lên. Em Sam lảng ánh mắt, không dám nhìn tôi. Là nọn mặc ai á? Tôi bật cười thản nhiên, khẽ đưa tay vén một sợi tóc tơ đang vương ở trên trán của em Sam mà thấp giọng: thế thì nọn đợi tôi, rồi tôi sẽ lại về thăm nọn nhé. Nọn đợi tôi lại về thăm. Em Sam khẽ gật đầu. Xe lúc ấy cũng vừa dừng lại. Tôi cố nâng mặt em Sam lên để nhìn sâu vào trong đôi mắt tuyệt vời ấy. Tôi cũng cố nở một nụ cười thật tươi, rồi nhanh chân bước lên xe. Tôi còn đu người qua cửa, vẫy tay em Sam: nọn đợi tôi, tôi nhất định sẽ lại về thăm nọn nhá. Ngồi trên xe, tôi cứ miên man suy nghĩ mãi về em Sam. Trong lòng của tôi dâng lên nỗi xao xuyến nhớ nhung đến khó tả. Một cảm giác cứ như là người ta đang yêu. Trong lồng ngực, trái tim tôi tựa như có chút lạc nhịp. Toàn thân tôi cứ dâng lên một cảm giác tuyệt vời, hòa cùng vào trong cái giá rét của mùa đông trên dẻo cao. Về tới nơi thì đã thấy anh Lai và Dũng ngồi đợi tôi ở khu tập thể bán trú. Anh Lai nói: sao rồi, ở dưới đấy tốt cả chứ? Chúng mình nhớ đồng chí quá. Học sinh cũng cứ hỏi suốt, sao thầy Nam lại về xuôi, bỏ Giào San? Tôi cười cười: em còn gắn bó với trường ta dài dài, em cũng bắt đầu dần dần thấy yêu cái không khí cao nguyên này rồi mà. Dũng nói chen vào: tôi thấy ông như này kiểu gì là cũng đang yêu rồi, chỉ có yêu mới làm cho con người ta lạc quan như thế. Tôi ngẫm nghĩ rồi gật gù: cũng có khi là ông nói đúng. Công nhận là khi yêu nó lạ lắm, nó lạ thật đấy. Sau hôm đó, cứ ở trên lớp về là tôi lại gọi điện nói chuyện với em Sam. Khoảng cách tuy không xa xôi lắm, nhưng mỗi một người một việc, cho nên chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại mà thôi. Một hôm vừa tan giờ, hôm ấy trời có nắng, nhưng cái hanh hao của mùa đông làm cho da tôi nó cứ căng ra khó chịu lắm. Vừa ra ngoài thì tôi bất ngờ khi thấy em Sam đã đứng chờ tôi ở đó. Thì ra là nàng đã đi xe máy cả mấy chục cây lên tận đây gặp tôi. Tôi mừng lắm. Cất xe, chúng tôi thả bộ đi dạo trên con đường nhỏ sau nối. Lác đác ở trên sườn nối, có những bông hoa dại nào đó, nó đang bắt đầu nở. Tôi cũng chẳng biết cái thứ hoa đấy gọi là gì. Thế nhưng những bông hoa nhỏ cứ chúm chím, màu tím tím mọc thành bụi. Xem chừng chỉ ít ngày nữa thôi, khi những bông hoa đó nở rộ, thì cả vạt nối ngay sau lưng trường sẽ chuyển thành một màu tím trông rất kỳ diệu. Em Sam có đem cho tôi một ít miến cùng với một ít măng mai và một ít thịt gắt bếp, cả một làn mộc nhĩ nấm hương và rất nhiều đồ khác nữa, bảo ấy là do ông nội của em gửi tặng thầy giáo. Tôi biết không chỉ có những thứ ấy không đâu, mà còn có cả tấm lòng và tình cảm của em Sam cùng với ông họa sĩ già. Cho dù tôi mới chỉ lên đây ít lâu, quen biết họ cũng chả được là bao, nhưng tấm thịnh tình này có lẽ là tôi sẽ nhớ mãi đó. Tôi bảo em Sam cho anh gửi lời cảm ơn đến ông nội. Em Sam ở lại đây ăn cơm với anh. Em Sam gật đầu đồng ý. Hôm ấy tôi, thầy Dũng và anh Lai trổ tài nấu nướng. Các anh chị em giáo viên ở trong xóm cũng tụ tập ở sân giải chiếu quanh mâm cơm ấm cúng. Mỗi người một quê, thế nhưng những người đã lên đây thì đều là những người trẻ, nhiệt huyết. Tuổi trẻ của chúng tôi không dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Chỉ có điều là trong cái sức trẻ, chúng tôi không ngại. Chúng tôi thích xông pha, thích sống hết mình. Thật may là mỗi một con người, ai cũng có được chục năm tuổi trẻ, để mà cống hiến một cách hăng say, một cách cháy bỏng nhất cho cái lý tưởng sống cao đẹp. Sau buổi liên hoan, tôi giữ em Sam ở lại để nàng ngủ ở bên phòng cùng với một chị giáo viên. Trong lòng của tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi thấy còn lấn cấn, cho nên tôi im lặng. Sáng ngày hôm sau, em Sam về, tôi tiễn chân em xuống dưới dốc. Đào rừng đã bắt đầu chớm nở, hai bên đường lung lay theo gió thổi. Lác đác ở bên kia, có mấy người Mông đang gửi hàng xuống chợ bán. Mấy em học sinh đi qua chúng tôi cất tiếng chào, tôi cũng gật đầu chào lại bọn trẻ. Em Sam nói, thôi, thầy giáo tiễn em đến đây được rồi, thầy giáo về lớp đi cả muộn. Bối rối một lúc, tôi mới khẽ giơ tay. Anh tặng em Sam cái này này. Nói rồi tôi trao cho em Sam cái lắc tay bằng bạc khá đẹp. Hôm trước, lúc đi qua cửa hàng một người Mông, tôi đã ngắm được nó. Em Sam vui lắm, như đang chờ tôi nói thêm điều gì. Ánh mắt em Sam long lanh nhìn tôi như là giọt sương mai. Chúng tôi có lẽ chẳng phải nói với nhau gì nhiều. Cả hai chúng tôi đã hiểu nhau chỉ qua ánh nhìn vậy. Xe đã đi rồi, tôi hít một hơi thật sâu rồi trở vào trường để chuẩn bị lên lớp. Khoảng một tuần sau, trong tiết học cuối cùng vừa xong, tôi vừa bước ra thì Dũng ở bên phòng trực công đoàn chạy tới, giọng hốt hoảng. Nam ơi, Nam, ông hết tiết học chưa? Thấy Dũng như vậy, tôi cau mày. Sao thế? Có chuyện gì mà vội thế? Anh Lai mới nhận được tin, ở dưới nhà nhắn lên, em gái anh Lai bị điện giật, mất rồi. Bác Dọ bảo bọn mình cùng anh Lai về dưới thăm gia đình giúp nhà trường, cũng như là để động viên anh Lai. Ông ấy chuẩn bị đồ rồi, tôi mượn xe máy cùng về. Nói xong, tôi lập tức chạy về cho đồ đạc vào ba lô, sau đó cùng Dũng chở anh Lai, còn tôi đi xe riêng. Cả quãng đường, anh Lai mắt cứ đỏ hoe, môi anh bậm chặt chẳng nói được gì. Như vậy là chúng tôi chạy hơn 50 km về đến bản. Anh Lai nhảy xuống xe chạy vào nhà, thấy người dân bản đang đến rất đông, người ta đang làm khâm liệm cho cô gái. Người đầu em gái anh Lai năm nay mới tròn 18, đang chuẩn bị đi học sư phạm ở tận dưới Hà Nội, tương lai mới đang rộng mở. Thế mà nay lại đột ngột ra đi, ai nấy đều sốc. Đám tang được người trong bản đến phụ giúp đông lắm. Tôi và Dũng cũng sắn tay, kê bàn ghế. Một vài người trong họ đi mời thầy Tào để làm đám. Những anh em họ hàng chòm xóm cũng đến giúp. Từng người được phân chia công việc cụ thể. Một số người cắt giấy màu để dán vào quan tài người mất. Một số người nấu ăn. Một số người đi vào rừng lấy củi. Sau khi thầy Tạo xem ngày, xem giờ cho người chết, thầy cho phép người chết được vào trong quan tài. Sau đó sẽ chuẩn bị làm lễ để phong kín. Đám ma của người đồng bào ở đây không kéo dài mà chỉ vòn vẹn một ngày một đêm, chứ không như một số nơi. Trong đám tang không có ảnh chân dung như ở dưới xuôi. Người thân đứng vòng quanh quan tài. Ông thầy Tào đọc chữ đánh cổng chiêng một lần. Người thân đi một hai bước, cứ làm một lần người thân lại rót một lượt rượu. Ông thầy Tào cúng báo cho người chết biết là người thân đã mang quà đến cho, mong người chết nhận lấy và phù hộ cho người thân ở lại sống may mắn. Theo tín ngưỡng của người đồng bào ở đây, người chết phải hỏa táng. Đây là tục lệ có từ lâu đời theo quan điểm của người đồng bào. Nếu không hỏa táng, lúc ấy sẽ không được tổ tiên chấp nhận. Tôi thấy anh Lai sốt sắng chạy ngược chạy xuôi cùng với một số anh em trong họ đi lấy củi. Tôi nghe tiếng khóc văng vẳng vọng bên tai từ trong nhà vọng ra. Tiếng ông thầy Tào chậm chậm đọc một bài gì đó. Tự nhiên tôi thấy lạnh hết cả gáy. Tóc tai tôi dựng hết cả lên. Da gà của tôi nó nổi dần dần. Những người anh em bà con họ hàng và những người trong bản đến giúp làm đám. Có một số người đi theo anh Lai vào rừng. Họ lấy củi sắp thành 9 tầng. Xếp cao dễ phải đến 2 mét. Lúc này áo quan đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi đứng vào trong cùng anh Lai, lúc này đang khóc ngất. Chân anh run lên đứng còn chẳng vững. Cú sốc này có lẽ là quá lớn. Tiếng khóc như di phát ra từ trong chỗ khâm niệm. Cái sạp tre có 4 tay cầm. Người chết được đặt ở trên đó, được 4 người vừa nhấc lên. Mấy người trong họ cũng xúm cả vào. Người ta nhấc bổng cô gái dậy, toan để chuẩn bị cho vào áo quan. Tôi thì chẳng nom rõ mặt mũi người quá cố ra sao. Tôi chỉ cố đứng để cho xem, để cho biết phần nào phong tục ở đây nó thế nào. Ông thầy Tào đã bắt đầu vẫy tay cho đệ tử của ông thúc chấm. Đúng lúc ấy, gió từ đâu thổi vào lồng lộng. Tôi còn đang dòm dòm, đúng lúc tấm vải trắng che mặt của người chết bị gió thổi hất ngược ra. Cái điều kỳ quái là chẳng hiểu làm sao gió nó thốc cái tấm vải phủ trên mặt của người chết, thế nào mà nó bay hất sang một bên, nó lại chùm ngay vào mặt tôi. Tôi rùng mình, hai tay đang đỡ anh Lai. Tấm vải che mặt chùm lên khiến tôi vội vàng buông anh Lai, luống cuống gỡ cái tấm khăn ấy ra khỏi mặt tôi tái mét. Ông thầy Tào chạy tới lơ gỡ lấy tấm khăn rồi gấp lại cẩn thận bỏ vào trong áo quan. Sau đó bảo anh Lai dẫn tôi về nhà nghỉ ngơi. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, tại sao ông thầy Tào lại nói thế, tại sao ánh mắt của ông bỗng nhiên nhìn tôi thế lạ. Chỉ biết rằng là cái khăn trùm mặt người chết nó có cái mùi gì gây gây, nhưng cũng lại thoang thoảng mùi hương hồi quế. Nhưng quả thực là tôi đau đầu, tôi ám ảnh lắm. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, ở trong nhà đã vang lên một hồi kèn ai oán. Người ta đã cho cô gái vào trong quan tài rồi sau đó đóng kín nắp lại. Tối ngày hôm đó, anh Lai dẫn tôi và Dũng chạy về ngủ ở nhà một người quen trong bản. Vì nhà có đám tang cho nên người lạ không được ngủ qua đêm ở trong nhà gia chủ. Đấy là cái tục, cái lý, cái lối của họ. Lúc đi trên đường tôi đã thấy đầu hơi choáng váng. Dũng cầm lái chạy theo anh Lai đi trước. Bỗng nhiên đang đi tôi thấy người quay quay dựa vào vai của Dũng. Thì từ đằng sau bên tai của tôi vang lên tiếng gọi. Anh ơi, Tôi bất giác dùng mình quay đầu lại ngó nghiêng xem là ai gọi mình. Nhưng xung quanh con đường mòn vắng tanh, chạy xuyên qua vài thửa ruộng bậc thang lặng ngắt như tờ. Tôi vỗ vai Dũng. Này, này, ông có nghe thấy ai gọi không? Ông có nghe thấy tiếng ai gọi không? Dũng đáp. Có ai đâu. Ông nghe nhầm à? Không, rõ ràng là có người gọi mà. Đúng là có người gọi mà. Chắc là tiếng thú rừng làm ông nghe nhầm đấy. Tôi có nghe thấy đích gì đâu. Thấy Dũng nói vậy, bản thân tôi cũng tự nhủ là mình nghe nhầm. Thế nhưng đi được một quãng, tôi lại nghe có tiếng gọi. Anh ơi. Lần này tiếng gọi to và rõ. Tôi quay phắt đầu lại, nhưng vẫn chẳng có ai. Dũng thì như vẫn chẳng nghe thấy gì. Trong lòng của tôi thấp thỏm bất an, nhưng tôi không dám nói gì với bạn tôi cả. Chạy gần đến chỗ nhà ngủ nhờ, lại một lần nữa tôi nghe có tiếng người gọi. Lần này tôi không chịu được, quay lại đáp to. Ai, ai gọi đấy? Sau câu đáp ấy, cả anh Lai và Dũng quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Anh Lai hỏi. Này, cậu nói chuyện với ai thế? Anh không nghe thế à? Cả thằng Dũng cũng không nghe thế à? Có người gọi em 3 lần rồi. Mọi người không nghe thấy gì à? Dũng nhìn anh Lai lắc đầu như là xác nhận. Tôi không biết phải giải thích như thế nào. Tôi cũng cảm thấy mệt cho nên không nói thêm nữa, mà theo Dũng đi vào nhà. Đây là nhà một người bà con, vốn là để không. Anh Lai đưa chúng tôi đến ngủ tạm, còn anh thì phải quay lại làm lễ làm lý, rồi còn sắp cỗ, ngày mai còn mời họ hàng bà con dân bản. Đêm hôm ấy nằm trong căn nhà gỗ, ngoài trời gió thổi ù ù, bên ngoài tôi nghe có tiếng cánh cổng tre rung lên bần bật, tựa hồ như là có ai đang cầm mà lắc vậy. Dũng vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, tôi có thể nghe tiếng thở của Dũng đều đều. Tôi chẳng tài nào ngủ được. Ba tiếng gọi nó cứ như văng vẳng ở trong đầu, làm cho những tiếng cọt kẹt ở ngoài kia lại càng thêm phần ma quái. Tôi hít một hơi thật sâu, nằm lật mình sang một bên. Vừa lúc có tiếng gõ cửa khô khan lạnh ngắt. Tôi nhòm dậy. Anh Lai, anh về đây ngủ à anh Lai? Không có lời đáp, tiếng gõ lại một lần nữa vang lên. Tôi đánh bạo xỏ giày, khoác thêm áo, rồi nhẹ nhàng trở dậy, cố gắng không làm cho thằng Dũng thức giấc. Tiếng gõ càng lúc càng vang mạnh, rồi sau đó trở thành tiếng đập cửa như hối thúc tôi phải nhanh lên ra mở cửa cho người ta. Trăng hôm nay mờ mờ, vườn chuối trước nhà kèm theo tiếng rít qua những cành lá xào xạc. Tôi lưỡng lự, cuối cùng vì tò mò và vì một mãnh lực nào đó thôi thúc, tôi kéo cái then cửa đoạn bước ra bên ngoài. Trời bỗng nhiên im gió, không gian lặng như tờ. Người dân ở trong bản đã ngủ hết, chẳng có nhà nào còn sáng đèn. Lúc vừa định quay vào, tôi để ý thấy có một cô gái đang ngồi ngay dưới bậc thang, quay lưng về phía tôi. Người mặc một bộ đồ màu đen, lại có cả tua rua đỏ. Tôi rụt rè hỏi. Ơ kìa, em là ai? Sao lại ngồi đây? Sương xuống rét lắm đấy, đi về nhà đi. Cô gái không đáp, ngồi ở ngay trên bậc cầu thang của nhà sàn, nhẹ nhàng chải đầu. Cầu thang gỗ cứ thế mà rung lên từng hồi, cứ cọt cà cọt kẹt nghe rợn người. Cành tre khô cắm ở ngay chỗ đầu cầu thang cũng rung động tựa như có gió thổi. Bỗng nhiên từ đâu có tiếng xe máy chạy vào trong sân. Tôi quay lại xem thì hóa ra là anh Lai. Lúc tôi quay lại về phía cầu thang bên này thì cô gái kia đã biến đâu mất. Tôi ngơ ngác. Ơ, đâu rồi nhỉ? Anh Lai ngẩng lên. Sao thế? Cậu hỏi ai? Đâu rồi? Tôi lắp bắp giải thích, nhưng còn chưa kịp thì anh Lai liền xua tay. Mà đêm hôm không ngủ ra đây làm gì? Nãy ở bên nhà sợ quá, mình làm lễ xong liền quyết định quay về đây ngay. Có chuyện gì hả anh? lúc thầy Tào làm lễ cúng ma, cành tre treo ở đầu áo quan nó rung lên bần bật. Bên trong quan nghe như có tiếng người ngọ nguậy. Cả nhà dùng mình mở nắp áo quan, thì con bé em gái mình ấy, người nó rung lên bần bật, hai mắt nó mở ra một lúc lâu rồi lại im. Cứ như vậy những 3 lần liền, thầy Tào phải đặt đồng xu bằng bạc lên mắt nó. Thầy bảo em gái tớ còn là gái đồng trinh, cho nên nó còn phải về bắt người đi theo để làm chồng đấy. Nhà mình nghe thế thì sợ lắm, lại nhớ đến hai cậu ở bên này lạ nước lạ cái, cho nên là mình vội vàng chạy về đây để xem thế nào đấy. Tôi nghe xong lời anh Lai kể, bất giác nhớ đến cái khăn đậy mặt của người chết đột nhiên bay đến. Bao nhiêu người ở đấy thì không, thế nào mà nó lại phủ lên mặt tôi. Rồi cả tiếng gọi, tiếng gõ cửa, đặc biệt là cô gái ngồi dưới chân cầu thang vừa rồi. Tôi im lặng trở vào trong. Anh Lai khép cửa lại. Tôi không muốn nói những câu chuyện dị đoan trong lúc nhà anh đang tan ra bối rối. 3 anh em đi ngủ. Nằm mê man mãi, bên tai tôi cứ nghe có tiếng cọt cả cọt kẹt vang lên ở bên ngoài vách gỗ. Có đôi khi tôi nghe tiếng chân dẫm lên bậc thang, đi trên cầu thang gỗ cứ lộc cà lộc cộc, lộc cà lộc cộc. Đêm khuya thanh vắng, cái tiếng bước chân đấy rõ lắm. Cho đến khi tôi cứ thế miên man chìm vào trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mình đang đứng ở ngay con dốc đầu bản. Có bóng thiếu nữ đứng ở trên dốc như vẫy tay gọi tôi đi lên. Sau lưng cô gái đeo một cái gùi, đầu đội một cái khăn màu đỏ có sợi chỉ màu ngũ sắc tua rua. Tôi chạy lên dốc theo chân cô gái. Cô ấy đẹp lắm. Cô ấy trắng, cô ấy xinh như là hoa núi mùa xuân. Cô có cái răng khểnh, sống mũi cao, cặp mắt sáng long lanh. Tôi không nhận ra là ai, có vẻ như là tôi chưa từng gặp. Cô ấy nắm tay tôi, dắt tôi kéo vào trong một rừng hoa ban. Hình như những sợi khăn tang bay phần phật được buộc trên những cành cây ban. Tôi định tiến tới thì bỗng nhiên cô gái quay phắt lại. Cô ghì sát người tôi vào một gốc cây hoa ban. Mắt cô ấy nhìn chăm chăm vào tôi, rồi đưa bờ môi đỏ mọng như màu mận chín muốn hôn tôi. Đúng lúc ấy thì Dũng vỗ mạnh làm tôi tỉnh giấc. Nam, Nam, dậy, dậy đi, sang nhà anh Lai, người ta sắp đi đưa ma rồi. Tôi giật mình mở mắt ra, đầu tôi vẫn còn nhớ như in giấc mơ ban nãy. Tôi đi ra ngoài bể rửa mặt, nhìn thấy ngoài trời đã sáng tỏ. Xong, chúng tôi tất tả quay lại đám tang. Lúc này đã chọn được giờ đẹp để đưa ma. Sau khi làm các lý các lối tại nhà xong, người ta đưa quan tài ra cái chỗ đống củi được xếp để hỏa táng. Trên đường đi tôi thấy họ phải nghỉ đến 3 lần. Tới nơi hỏa táng, người ta đặt quan tài ngay ngắn trên đống củi. Anh em họ hàng và người dân ở trong bản đã đặt 3 cái chén lên quan tài, sau đó rót rượu. Xong phải mở nắp quan tài, trình người chết tử tế hẳn hoi. Tôi đứng gần nhất cũng ngó vào xem. Bất ngờ tôi tái cả mặt đi, tôi á khẩu, không nói được gì. Dũng thấy tôi như vậy thì đỡ tôi ra một góc. Tôi tiếp tục đứng bần thần xem. Người thân của cô gái lấy một vật gì đó về làm kỷ niệm. Ông thầy Tào cũng giống như ông Mo của người Thái, ông thầy cúng của người Mông. Ông này là người thực hiện các nghi thức tâm linh trong đám tang để cho mọi thứ được suôn sẻ. Ông đốt lên một cây nến đặt vào trong quan tài, vào đúng ngực vị trí trái tim của người chết. Người con trai đốt một bó đuốc dài độ 1,5 m lạy 4 phương trời, rồi đưa qua đầu ra đằng sau cho ông thầy Tào đi vòng quanh quan tài, đặt bó đuốc ngay cạnh quan tài để bắt đầu châm lửa. Ngọn lửa bùng lên chỉ trong giây lát, nó cháy lên ngùn ngụt, ôm trọn lấy cái quan tài bằng gỗ. Tôi nhìn những ngọn lửa nhảy múa, tưởng tượng cô gái nằm trong đó, đang bị lửa thiêu. Tôi vừa sợ vừa thương cảm cho số phận con người quá ngắn ngủi, cả một giấc mơ sư phạm phía trước thế là chìm vào trong những vùng sương mù của Tây Bắc. Tôi nghĩ mà trong lòng bồi hồi, chờ cho ngọn lửa bốc cao quá đầu, người ta về chỉ để lại một vài người chờ châm củi và xong lễ hỏa táng. Những người anh em họ hàng được phân công giúp việc canh ngọn lửa cháy. Khi ngọn lửa cháy hết xung quanh quan tài, mỗi người ăn một ít cơm nếp, uống một ít rượu do gia chủ chuẩn bị, rồi trở về nhà ăn cơm. Vậy coi như là xong đám tang. Tôi và Dũng cũng đi theo anh Lai về dùng bữa cơm thân mật. Nhưng quả tình là tôi chẳng nhút trôi, miễn cưỡng nâng chén để anh Lai nói vài lời vi lộ. Sau bữa cơm, tôi và Dũng cũng xin phép trở lại trường để quay lại với công việc giảng dạy, kẻo chậm trễ công tác. Anh ở lại lo việc. Đến giờ phút này thì coi như mọi thứ cũng đã ổn thỏa rồi. Chúng em xin phép quay lại trường. Cảm ơn các cậu đã về đây vui buồn cùng với gia đình. Các cậu đi cẩn thận nhé, đi thong thả. Xong việc mình cũng quay lại trường, cho mình gửi lời cảm ơn ban giám hiệu và bác Dọ nhé. Xong, anh Lai cứ bắt tay chúng tôi mãi rồi mới cho về, hẹn chúng tôi sau khi thu xếp xong hết thì gặp nhau ở trường. Tôi và Dũng mỗi thằng đi một cái xe máy, ra khỏi bản, băng qua cây cầu treo, ra ngoài con đường lớn, chạy gần 50 cây số đường núi quanh co, thi thoảng cũng bắt gặp vài cậu thiếu niên trông mới tí tuổi, thế mà chạy xe đèo bạn gái phóng vụt qua. Chắc có khi mới chỉ học cấp 2, nhưng xem chừng chạy xe thạo lắm. Cỡ như tôi mà chạy đường núi với các cậu choai choai này thì còn kém xa. Suốt chặng đường về, đầu tôi cứ quay mòng mòng, rồi nhưng nhức. Đến khi về đến khu tập thể, trả xe cho cán bộ đồng nghiệp, cũng là lúc tôi nằm lăn ra võng ngủ ly bì. Đến tận khi trời tối, Dũng mới lay tôi dậy ăn cơm, nhưng tôi cũng chẳng thiết tha sự ăn uống gì. Phòng tôi nằm ngay cạnh con ngõ nhỏ chạy vào cánh đồng ở trong bản. Bên cạnh lối ấy có cây vả to lắm, nằm đối diện với lối cửa phụ bên hông phòng tôi. Từ trên cái võng này tôi có thể nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện là thấy. Tối đó tôi không ăn cơm mà cũng chẳng đói, lim dim ngủ, chỉ thấy đầu mình ong ong nhức nhức, người thì mệt mỏi. Tôi nằm mơ thấy bóng dáng cô gái hôm trước ngồi dưới bậc thang. Rồi tôi lại nằm mơ đến khoảnh khắc người nhà bật nắp áo quan làm lễ ở ngoài bãi tha ma. Vì sao tôi lại mơ giấc mơ đáng sợ như vậy? Chẳng là tôi vốn không biết mặt em gái của anh Lai. Ban thờ ở đây người ta không có để di ảnh, lúc khâm liệm thì không được nhìn, bởi vì tôi đứng ở ngoài lại bị tấm khăn che mặt của người chết trùm lên đầu. Tôi phải ra về sớm cho nên thực chưa tỏ tường. Tôi thực không biết khuôn mặt của cô ra sao. Vậy mà lúc bật nắp áo quan để làm lễ ngoài mộ, tôi choáng váng nhận ra cô gái ngồi dưới chân cầu thang đêm hôm trước lại chính là cô gái nằm ở trong quan tài, chứ không phải là ai khác. Cho nên chính lúc ấy tôi mới giật mình choáng váng. Đêm nay tôi lại mơ về cô ấy. Tôi nghe bên tai như có tiếng gọi anh ơi anh ơi. Tôi choàng tỉnh. Dũng vẫn đang ngồi soạn giáo án. Ánh đèn vàng vọt trong căn nhà cấp 4 chỉ lờ mờ soi rõ một góc phòng. Tôi lại nằm ngủ tiếp, lim dim mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Anh ơi. Lần này tiếng gọi phát ra từ bên ngoài. Tôi nhìn ra chỗ cái gốc cây vả, trên ấy có cô gái đang ngồi vắt vẻo, hai chân đung đưa theo từng nhịp rung rinh của cành lá. Gương mặt tối đen, tôi chẳng rõ là của ai, chỉ thấy mái tóc xõa ra và bộ đồ tua rua đen đỏ quen mắt. Cô gái ngồi trên một cành cao, rồi bất ngờ cô ấy buông tay, cô ấy ngả người, cô ấy cứ thế mà cho cơ thể của cô rơi tự do từ trên cành cao xuống đất. Này, đừng mà. Cả người cô ấy nhào xuống. Tôi thậm chí có thể nghe rõ tiếng đầu của cô ấy va vào đá đánh bột một cái. Tưởng rằng là cô đã chết, nhưng không. Tôi còn đang chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên cô ấy đứng phắt dậy. Cô đi nhanh thẳng về phía cửa sổ. Chỉ bằng một động tác quái dị, cái đầu của cô ấy rúc tọt qua chấn song cửa sổ. Khuôn mặt của cô ấy tối om, chẳng rõ hình dáng, chỉ là một màu đen trống rỗng và những lọn tóc bê bết. Hình như là cô gái đang muốn chui cả người qua chấn song. Tôi cố vùng dậy để bỏ chạy, nhưng cái võng như quấn chặt lấy tôi thành một cái kén. Tôi không thể nào thoát nổi. Lần này thì cô gái cất tiếng, âm thanh như ngay bên tai tôi vậy. Anh ơi, anh Nam ơi, Nam, anh Nam ơi, làm chồng em, làm chồng em, anh Nam ơi. Cái đầu của cô ấy cứ ngúc ngoắc từ chỗ cái chấn song cửa sổ mà cố vươn lại gần tôi. Tôi rú lên một tiếng: Dũng ơi, Dũng ơi, cứu với, cứu với. Một bàn tay vỗ mạnh vào má tôi. Nam, Nam, sao thế, sao thế Nam? Tôi choàng tỉnh mở mắt, là Dũng vừa đánh thức tôi dậy. Trán tôi ướt đẫm mồ hôi, hai bờ môi tôi khô khốc. Rót cho tôi cốc nước, rót cho tôi cốc nước mà, mau lên. Dũng đưa cốc nước cho tôi, tôi uống một hơi cạn sạch, sau đó vùng dậy mở cửa bên hông, nhìn thẳng ra ngoài cây vả. Trời vẫn gió lạnh buốt, sương núi vẫn răng răng, bên ngoài vắng chẳng có bóng người, cũng không thấy có cô gái nào mới ngã từ trên cành cao xuống. Bấy giờ tôi mới hoàn hồn, trở vào trong nhà nằm xuống võng. Mấy ngày liền như vậy tôi chẳng tài nào ngủ được, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Lên lớp, hiệu quả giảng dạy của tôi cũng bị ảnh hưởng, giống như là tôi không có năng lượng để tiếp tục đứng trên bục giảng vậy. Có những lúc đang cầm phấn, tôi bỗng ngây ra một hồi lâu, chẳng nói chẳng năng gì. Đám học trò phải gọi to tôi mới sực tỉnh. E rằng là cứ tình trạng như thế này thì có khả năng tôi chẳng thể tiếp tục công việc này được nữa. Cho đến một hôm, lúc ấy vào ngày rằm, Dũng bảo: Này, ở nhà ngày rằm ông có hay làm cơm cúng không đấy? Tôi đáp: có chứ, mẹ tôi cũng làm cơm cúng. Thế sao, ông định cúng rằm đấy à? Ừ thì tôi tính như thế, mà anh Lai anh vẫn chưa thấy lên để đi dạy. Để chút nữa tôi đi mua đồ về làm mâm cơm cúng rằm, mấy anh em trong xóm mình ăn với nhau vậy. Tôi thì cũng chẳng thiết tha ăn uống, nhưng thấy Dũng nói vậy tôi đành chiều. Sau bữa cơm rằm ngày hôm ấy, càng về tối tôi lại càng cảm thấy mình mệt mỏi, đôi mắt cứ rũ cả xuống. Giàu San đã chuẩn bị thi học kỳ 1, mà tình trạng như thế này thì tôi e rằng là bản thân mình sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh. Nằm nghĩ ngợi thiêu thiêu một lúc rồi tôi ngủ luôn. Ngay khi tôi ngủ thì cũng là việc sự hãi hùng mà chính tôi cũng chẳng thể nào giải thích được xảy ra. Và đây cũng là tôi nghe Dũng kể lại, chứ thực tình lúc ấy tôi có biết gì nữa đâu. Chả biết là mấy giờ, trời đã khuya lắm rồi, Dũng vẫn còn đang ngồi bên trang giao án. Trên người của anh bạn tôi trùm một cái chăn cho đỡ rét. Lúc ấy Dũng bỗng nhiên từ từ thấy tôi đứng dậy, rời khỏi cái võng, trong khi đôi mắt vẫn còn đang nhắm tịt. Dũng khó hiểu, quan sát. Tôi đi lại trong phòng, rồi tiến về phía cái gương. Tôi với tay. Trong đêm khuya, tôi cầm lấy cái lược đỏ treo ngay trên kệ, rồi từ từ đứng trước gương chải tóc. Lúc ấy chẳng hiểu sao, Dũng thấy tóc của tôi không giống như tóc đàn ông, mà cái kiểu chải tóc giống hệt như đàn bà, tóc dài. Điều kỳ quái đó là mắt tôi vẫn nhắm tịt chẳng mở ra, đôi môi nở một nụ cười trông vô cùng ma mị. Dũng nói lúc ấy trông khuôn mặt của tôi khác lạ, dường như là mặt của người khác chứ chẳng phải là mặt tôi. Khuôn mặt xa lạ, như là khuôn mặt một người đàn bà. Thấy tôi chải đầu một hồi, Dũng mới hỏi: Này Nam, ông làm gì mà chải đầu nửa đêm thế? Ông mộng du đấy à? Nam ơi, Nam. Trái với nhận định của Dũng, tôi vẫn đáp lại bằng giọng the thé: Tao đang chải tóc chứ làm gì. Tao đang chải tóc chứ làm gì. có làm gì đâu. Đây là môi trường sư phạm, anh em đồng nghiệp chúng tôi chẳng mấy khi gọi nhau bằng mày tao. Hôm nay tôi tự nhiên đổi cách xưng hô, làm cho anh bạn đồng nghiệp của tôi vừa ngớ người, vừa khó hiểu trước những cử chỉ khác lạ. Tôi chải đầu xong lại tiến về phía cái võng, nằm xuống mà ngủ tiếp. Đợi đến khi trời đã khuya, lúc này Dũng tắt đèn định đi ngủ, còn không quên bảo tôi lên giường nằm cho đỡ rét. Nhưng chỉ nhận được câu đáp gọn lọn: mày cứ ngủ đi, tao thích nằm ở đây đấy. Bên ngoài trời bỗng nổi sấm, gió thổi ù như muốn cơn giông. Cánh cửa phụ bên hông bật tung, gió lạnh cùng với lá cây thổi thốc vào trong nhà, khiến cho Dũng tỉnh giấc. Định dậy khép cửa thì bất ngờ, lúc ấy tôi đang ngồi thần lững ở võng, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài từ bao giờ. Tôi cất tiếng: "Ta đây, ta đóng cửa chờ, tao ra ngoài có việc." "Này, thế khuya rồi, ông còn ra ngoài làm gì? Trời lại sắp nổi giông." Tôi hằn học đáp: "Kệ tao, tao đi đái, tí nữa tao về tao đóng cho, lo gì." Dũng đã hơi có ý bực vì những cử chỉ hết sức khó hiểu và bất lịch sự của tôi, cho nên mặc kệ. Tôi muốn làm gì làm, thích đi đâu đi. Tôi bước ra ngoài rồi, nhưng nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy trở lại. Lúc này Dũng mới chạy ra ngoài gọi: "Nam ơi, Nam ơi, đi đâu rồi? Vào đóng cửa ngủ đi, khuya rồi làm gì ngoài đấy đấy Nam ơi." Nhưng chẳng có tiếng đáp, cũng chẳng có ai ở bên ngoài. Anh bạn đồng nghiệp lúc ấy không biết tôi đi đâu, nhưng cũng lo cho tôi, nhỡ đâu đêm hôm sảy chân lộn xuống suối, mà đến lúc ấy thì khổ. Dũng lấy đèn pin tất tả chạy đi tìm khắp cả con đường nhỏ, đi vòng ra bên lối chợ, rồi vào cả trong bản, tuyệt không thấy bóng dáng của tôi đâu hết. Cả một đêm tìm kiếm mà chẳng thấy, đến khi mệt quá, sáng sớm Dũng mới trở về, báo cho anh em giáo viên ở trong xóm bổ đi tìm. Nhớ đến cái di động tôi bỏ lại trên bàn, Dũng liên tưởng ngay đến em Sam. Đinh ninh rằng khi ấy, biết đâu tôi lại về Mường So trong đêm để gặp em Sam thì sao? Bấm máy gọi một hồi, đầu dây bên kia có tiếng người: "Alo, alo, anh Nam à?" Dũng nói ngay: "Sam à, em ơi, đêm qua Nam có về dưới đó không em? Nam có về dưới đó không?" Dạ không ạ. Anh ấy có về đây đâu, nhưng sao anh lại hỏi thế? Đêm qua nó bảo anh ra ngoài có chút việc, vậy mà đi cả đêm chả thấy nó về. Anh chả biết nó đi đâu, anh tìm mãi có được đâu. Giọng Sam lo âu, có vẻ là đang sốt ruột lắm. Dũng đem tất cả những dấu hiệu kỳ lạ của tôi kể lại cho em Sam nghe. Xong, Sam bảo Dũng cố gắng đi tìm để cô nói chuyện với ông thầy Mo trước xem. Dũng vừa cúp máy thì lại gọi điện ngay vào số của ông Trức hiện lên màn hình. Một hồi sau, anh Lai gọi đến: "Alo, anh Lai à, em phải đang đi tìm thằng Nam. Nó đi đâu mà cả đêm không về anh ơi." Đầu dây bên kia, anh Lai đột nhiên lại nói một câu làm cho Dũng sững người: "Alo, Nam nó ở dưới chỗ mình cậu nhá, không phải đi tìm đâu. Để mình đưa cậu lên luôn, các cậu ở trên đấy đừng lo lắng gì." Anh Lai kể lại toàn bộ câu chuyện. Chả là sáng nay anh Lai định đi chợ làm cơm cúng, rồi sẽ định bụng quay trở lại trường giảng dạy sau đám tang của em gái. Sáng sớm vừa định bước ra ngoài thì lại thấy tôi đứng lù lù ở ngay cổng. Sự có mặt bất ngờ và đường đột của tôi làm cho chính anh Lai cũng chẳng thể lường trước được. Lúc này đôi mắt của tôi nhắm nghiền như là người đang ngủ, đứng bất động ở bên ngoài cổng, như là một cái xác không hồn biết đi. Anh Lai lay mãi tôi mới chịu mở mắt tỉnh dậy. Anh Lai hỏi tôi cái gì thì tôi cũng chẳng nhớ, chỉ biết là tôi mở mắt ra đã ở đây rồi. Anh Lai lập tức gọi điện lên để cho mọi người ở trường đỡ lo. Điều lạ là tôi vẫn còn đi chân đất, không hề sử dụng phương tiện nào. Gần 50 cây số trong một đêm rét mướt, tôi quốc bộ về đến tận đây, đứng trước cổng nhà anh Lai mà chẳng nhớ gì cả. Sự việc quá kỳ lạ, vậy động lực nào để tôi có thể làm được việc đó, tôi cũng chẳng hiểu. Chỉ thấy bàn chân của tôi đau đớn, cước sát, mà cho đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận được. Hơn một tiếng sau, anh Lai chạy xe máy chở tôi về khu giáo viên ở trên trường Giàu San. Mọi người tiến lại hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào, chỉ kêu mệt và buồn ngủ. Vào đến trong nhà, tôi nằm vật ra võng ngủ li bì, cứ tưởng mọi chuyện đến đây là xong. Đúng 12 giờ trưa, bỗng nhiên tôi nhỏm dậy. Dũng đang ngồi đọc sách, thấy tôi chồm dậy mắt nhắm nghiền, lại đứng ra gương chải đầu. Trên mặt tôi lại hiện lên cái nét nữ tính vô cùng kỳ quái, như là một người hoàn toàn khác. Chải đầu trước gương xong, tôi định mở cửa ra ngoài tiếp. Dũng linh cảm thấy điều gì đó, tiến đến chặn. Này, ông đi đâu đấy? Tôi ngẩng phát lên nhìn đau đau vào mặt Dũng, giọng gườm gườm. Tao đi đâu này tao? Tránh ra. Nói rồi tôi cứ thế bước đi. Dũng đứng chắn trước mặt bị tôi xô một cái và lùi lại mấy bước. Hai mắt tôi vẫn nhắm nghiền. Dũng cố giữ tôi lại nhưng tôi chẳng quan tâm. Cả người tôi cứ thế bước đi kéo lê Dũng như có một sức mạnh vô hình. Tôi gầy, vốn dĩ là yếu ớt, nay lại có thể kéo lê một kẻ cao đến 1m8, nặng dễ phải gấp rưỡi tôi mà không hề thấy nặng nhọc. Tôi bước đi của tôi nhẹ nhàng. Dũng thì bị kéo lê đến mức kêu rú cả lên. Anh Lai ơi, mọi người ơi, ra đây mà xem thằng Nam nó làm sao, thằng Nam nó làm sao. Cả xóm giáo viên ùa đến, chỉ thấy tôi vẫn nhắm tịt mắt, kéo lê anh Dũng. 7-8 người to khỏe chạy lại giữ tôi, mà không tài nào giữ nổi. Một chị trong xóm như nhớ ra mẹo gì, lấy cây gậy chọc rụng một quả lúc lác mọc ở gần đó. Rồi chị cứ thế cầm quả lúc lác vụt chan chát vào người tôi mà quát. Ra mau, biến ra mau. Cây lúc lác theo tín ngưỡng của người đồng bào vùng cao có khả năng đuổi tà ma rất công hiệu. Sau khi chị cầm quả lúc lác vụt vào người, tôi mở mắt, rớt dãi chảy lòng thòng ở trên mép, con mắt tôi long sòng sọc. Tôi bắt đầu chửi bới tất cả mọi người, tôi trở thành một con người khác. Chúng mày cút ra, cút ra, thả tao ra, tao phải bắt chồng tao đi cùng, tao phải bắt chồng tao đi cùng. Chửi như vậy một hồi, anh Lai bất đắc dĩ phải lấy dây chạc trói tôi lại kéo vào trong nhà, tránh làm kinh động ảnh hưởng đến học sinh. Suốt 2 tiếng đồng hồ tôi cứ thế ngồi mà chửi, chửi hết tất cả mọi người. Cuối cùng cho đến khi tôi mệt quá, ngất đi. Anh Dũng để tôi nằm trên ghế ở trong phòng, rồi đóng cửa ra ngoài, ai về nhà nấy. Một người trong số các đồng nghiệp nói với Dũng, khả năng là thằng Nam nó bị nhập rồi. Có ai quen ông thầy mo thầy cúng gì không? Mời người ta về người ta chữa cho. Quả thực quanh đây thầy mo thầy cúng thì cũng chẳng ai quen. May có bác Dọ hiệu trưởng thì bác biết. Nhưng bác Dọ lại đi họp ở phòng giáo dục huyện, có ở nhà đâu. Đang chưa biết hỏi tìm thầy mo ở đâu thì chuông điện thoại reo, là em Sam gọi đến. Dũng nhấc máy. Alo, anh Dũng à? Đã tìm thấy anh Nam chưa? Nghe giọng em Sam hốt hoảng, Dũng trấn an. Anh tìm được rồi, nhưng mà nó cứ như là bị điên ấy, chửi bới lung tung, bọn anh phải trói nhốt nó vào đấy. Bắt được anh ấy thì tốt rồi, các anh cố giữ anh ở nhà, đừng cho đi đâu đấy. Ông em bảo anh ấy bị ma bắt đấy, ông em sẽ lên ngay. Ông em là thầy mo giỏi lắm, các anh chỉ cần giữ anh ở nhà, chờ ông em đến. Ngoài ra, anh cứ đi bắt cho em một con gà sống tía, một chai rượu gạo nếp nghe chưa? Xong em Sam cúp máy, Dũng và anh Lai tức tốc đi tìm mua đủ những thứ cần về làm lễ. Lùng mãi trong bản mới có nhà có loại gà sống tía cần dùng, gạo nếp, rượu. Khi cả hai vừa đến cổng khu giáo viên thì cũng là lúc chiếc xe The Gym đổ phịch xuống. Ông già tóc bạc và một cô cháu gái leo xuống khỏi xe. Dũng và anh Lai nhận ngay ra đấy là em Sam. Anh Nam đâu? Anh Lam Anh Lai chỉ tay. Nó ở trong nhà, bọn mình vẫn phải trói nó vào, còn chưa dám thả ra kia kìa. Trời đã ngả về chiều, mùa này tối nhanh lắm, chỉ khoảng 6 giờ là đã sâm sầm. Dũng mở cửa đẩy cánh cửa sang hai bên thì chúng tôi hốt hoảng, dây trói bị giật đứt, lối cửa phụ bên hông cũng bị mở tung. Ông cụ trước lẩm bẩm, nó chưa đi được xa đâu. Giờ mọi người đi gọi thêm nhiều người nữa đến đây, càng đông càng tốt, bỏ đi tìm. Trong đêm nay nó không về là nó bắt hắn đấy. Không kịp giải thích gì thêm, ông cụ chức cùng anh em giáo viên ở trong trường chạy bổ đi tìm tôi. Theo chân ông chức chạy về hướng ruộng của dân bản, chỗ ấy có con suối rộng lắm. Vừa chạy vừa gọi em Sam cũng theo cùng mọi người. Chỉ có màn đêm cùng với tiếng núi rừng vọng lại, chứ chẳng hề có ai đáp mặc kệ tiếng gọi. Đang cố gắng băng ruộng lội nước thì từ đằng xa anh Lai nom thấy có bóng người mặc đồ trắng vừa chạy vụt qua, hình như biến mất trong cánh rừng sâu đen thăm thẳm. Anh Lai hô to, có người chạy vào rừng, có người chạy vào rừng. Tất cả mọi người chạy theo về bên ấy, bóng trắng đã mất hút. Ông cụ chức bảo, giờ ta chia làm hai nửa, một nửa chặn nó ở cuối bản, về lấy lưới đánh cá mang theo thì mới vây được nó. Một nửa kia chạy về làm theo lời ông cụ, vây ở ngã dưới. Còn một nửa chạy theo hướng anh Lai chỉ để tìm tôi tiếp. Cả đoàn đuổi đến nơi, nhìn thấy tôi đang chạy thoăn thoắt. Mà kỳ quái, tôi chạy trong rừng bằng đôi chân trần, trông hết sức dị hợm, trông cứ như là con sóc. Có lúc thì tôi cứ thế dùng cả hai tay chân bò đành đạch trên ngọn cây, y hệt như là một con thằn lằn, làm cho tất cả những đồng nghiệp của tôi phải trợn mắt há mồm. Ông cụ chức thì nheo mắt, nghiến răng, bàn tay của ông bấm chặt lại. Đến lúc gần bắt kịp, lúc này ông cụ chức cùng với mọi người vây chặt ở bên dưới. Họ nhận ra gương mặt của tôi cũng chẳng còn là tôi, gương mặt hết sức xa lạ, tựa như là gương mặt của người đàn bà nhợt nhạt. Anh Lai bỗng nhiên rú lên, Con Dinh, con em gái tôi, sao lại thành thế này? Dũng cũng hốt hoảng, nhận ra khuôn mặt của tôi đã biến đổi, trở thành cô em gái tên Dinh, người chết vì bị điện giật của anh Lai. Em gái anh chết rồi cơ mà. Sao thằng Nam nó lại trông thành thế này? Anh Lai. Anh Lai còn chưa kịp giải thích, lúc này ông cụ chức lấy ra một con dao trong cái túi khọt đựng đồ. Ông cụ chỉ lên mà quát, mày có xuống không? Có xuống không? Tao chặt cây cho mày ngã chết thêm một lần nữa bây giờ. Ở trên cây, gương mặt nửa đàn ông nửa đàn bà của tôi nhăn nhúm, rồi tôi cười lên khanh khách. Ông cụ chức bặm môi, vung dao chặt 7 nhát vào cây. Đang định vung chặt nhát thứ 8, tôi từ trên cành cây phóng vụt xuống qua đầu mọi người. Tôi nhanh thoăn thoắt mà chẳng hề gì, lao vụt ra phía bờ suối, chạy về hướng cuối bản. Ông cụ chức lập tức hô hoán cho mọi người đuổi theo. Lúc này tôi cứ thế chạy căm căm. Bất giác như có bàn tay của ai đó túm tôi, kéo đầu của tôi ấn xuống nước như muốn dìm tôi vậy. Tôi không thể vùng vẫy được, tôi cũng chẳng thể chống cự, mặc kệ cho bàn tay cứ ấn tôi xuống. Giữa làn nước sâu, tôi do dự mà chẳng hề nhảy, mặc dù trong đầu óc của tôi lúc này cũng đã lấy lại một phần ý thức. Lúc mọi người chạy đến nơi, chỉ thấy một cánh tay của tôi đang chới với. Em Sam không suy nghĩ gì nhiều mà lao thẳng xuống. Ông chức và anh Lai cùng mấy người nữa cũng lao theo. Em Sam bơi nhanh lên lắm, em bơi thẳng đến túm tay tôi, giữ chặt không cho trôi theo dòng suối. Có lẽ em Sam tắm suối từ nhỏ, em Sam bơi giỏi lắm. Ông cụ chức cũng đã túm được cổ áo tôi, nhưng lúc ấy tôi bắt đầu vùng vẫy. Tôi dẫy khỏe lắm, Phải thêm cả anh Lai và Dũng và vài người nữa mới có thể túm tôi lôi lên trên bờ. Vào đến nơi, ông Chức hô lớn, tất cả tung lưới đánh cá chùm lên người tôi. Ông Chức thoăn thoắt lấy ra chỉ ngũ sắc, cuốn chặt lấy chân tay tôi thò ra ngoài tấm lưới. Mấy thầy cô giáo cứ thế mà khiêng tôi bị trói như là cái đòn bánh chưng vào trong khu bán trú. Tôi cứ thế gào thét, chửi bới mọi người. Gương mặt của tôi vẫn là nửa đàn ông nửa đàn bà, hao hao có nét mặt giống với cô Dinh, em gái của anh Lai. Khiêng tôi về đến nơi, ông Chức bảo mọi người đặt tôi xuống đấy, rồi lập tức đi cắt tiết gà pha với rượu. Ông Chức ngậm một ngụm rồi phun thẳng vào mặt tôi. Ông lấy ra con dao màu đen khua khua trước mặt tôi vậy. Miệng ông khấn cầu ma đầu bản, ma cuối bản. Ông vỗ lên đầu tôi bộp bộp mấy cái, cứ thế 7-8 lượt rồi lại phun rượu có máu gà tía lên mặt tôi. Sau cùng tôi không chửi bới nữa, tôi cất giọng có vẻ đã sợ sệt hơn. Bây giờ ông Chức ông mới nói: "Thằng này có đi dự đám tang của ai gần đây không?" Anh Lai đáp ngay: "Có ạ, cách đây mấy hôm cậu ấy có đến dự đám tang em gái cháu. Em gái cháu bị điện giật chết ạ." "Thế trong đám tang có sự gì lạ không?" Dạ có ạ. Lúc chuẩn bị đưa em cháu nhập quan thì có làn gió nó thổi, nó hất cái tấm khăn che mặt của em cháu, thế nào mà chùm luôn lên đầu của cậu Nam. Cậu ấy còn kể lúc đi đường cậu ấy như là có ai gọi ạ. Cậu ấy thưa mà quay lại chẳng thấy người. Thu thực là ban đầu cháu cũng chủ quan, cháu chẳng để ý. Mãi đến khi cậu nửa đêm đi bộ gần 50 cây số đến đứng ở cổng nhà cháu, rồi hôm nay bỏ chạy, thì cháu mới nghĩ là mọi việc nghiêm trọng như thế. "Vậy thì phải rồi, nó bị em gái của mày bắt đấy. Con bé Đồng Trinh không chồng mà đột tử, cho nên nó dùng cái khăn đậy mặt lên người chết, khăn đậy mặt người chết tung ra để chọn chồng đấy. Đen đổi cho thằng Nam dính phải, cho nên là con bé nó định bắt theo để hành đấy. Gươm, mấy hôm trước nó chưa nhập vào, chỉ dám ngủ ở chỗ gốc cây vả kia để mà dọa. Hôm qua là ngày rằm, cho nên nó dẫn theo được âm khí, định bắt thằng Nam về để ra mắt tổ tiên. Rồi đến lúc ấy thì thằng Nam chết chắc. Đêm này mà không cứu được nó, có mà nó dìm thằng này chết dưới suối." Ông cụ Chức quay sang. Lúc này tôi cũng đã dần dần hồi tỉnh, tôi mở mắt. Điều lạ là ngay lập tức khuôn mặt của tôi không còn vẻ nữ tính nữa, mà trở về đúng là tôi. Bây giờ, sau đó, mọi người mới đỡ tôi dậy rồi hỏi ông cụ Chức: Sao lúc nãy cháu thấy thằng Nam nó giống mặt của người khác, bây giờ lại trở lại bình thường là thế nào?" Ông cụ Chức bấy giờ mới giải thích là vì tôi bị ma nhập khi có một hồn ma khác ở trong người, tức thì ngũ quan cũng thay đổi, khiến cho mắt người bị lầm tưởng thành một người khác. Nói một cách dễ hiểu là nếu như mà hồn người chết nhập vào người sống thì kẻ bị nhập đó sẽ mang những đặc điểm nhận diện của hồn ma khi còn sống. Mọi người lúc ấy nhìn tôi cứ hao hao giống gương mặt của cô Dinh kia là phải. Nhưng xem ra là nó chưa từ bỏ đâu. Không bắt được thằng Nam, rồi nó bắt người khác. Thôi được rồi, ta sẽ làm một phép này cho thằng Nam có thể tự bảo vệ mình. Ông cụ Chức lấy ra một cây kim xăm, một ít mực. Ông cụ bảo tôi ngồi im, cố chịu đau. Ông cụ pha mực rồi châm một nốt ruồi rất nhỏ đúng vào sau gáy của tôi, lại thêm một nốt khác ngay gần chỗ thái dương. Theo ông cụ giải thích, ấy là để tránh cho hồn ma của cô Dinh ốp vào tôi từ phía sau. Nốt ruồi ở thái dương là để tránh cho hồn ma không nhập được từ phía trước. Đây là một trong những phép mo mà ông cụ Chức dùng để giúp tôi không bị hồn ma bắt đi. Tôi để ý ánh mắt của tôi nhìn chăm chăm vào anh Dũng bạn tôi, lo lắng lắm. Em Sam thấy tôi tỉnh lại cũng đỡ tôi vào trong. Ông cụ Chức tiến về phía cửa nhà, đóng lên ấy ba cây đinh, dặn là tuyệt không được nhổ ra. Ông cụ ở lại thêm một đêm nữa đề phòng, sau đó cùng em Sam trở về Mường So. Sau này tôi được Dũng thuật lại hết tất cả những chuyện tôi trải qua. Dũng kể hết mới ở được ít lâu mà biết bao nhiêu chuyện kỳ dị xảy ra. Tôi cũng là người trực tiếp trải nghiệm cái sự ma mị đó. Cứ tưởng sau chuyện ấy tôi chẳng bao giờ gặp sự tâm linh. Thế nhưng không. Ngay trong buổi tối hôm đó, lúc đang ngồi soạn giao án, Dũng nằm ở trên võng thong dong đọc sách. Bỗng nhiên từ đâu có một con rắn to lắm. Con rắn to bò từ bên ngoài cửa vào nhà. Dũng nhìn thấy nó trước. Anh đồng nghiệp của tôi rú lên một tiếng, túm lấy cây gậy, ném ra ngoài. Con rắn ngẩng cổ lên khè một cái, rồi quay đầu bỏ chạy. Anh Dũng vung cây gậy, đập bộp một cái ngay trúng đầu nó. Tôi chạy ra thì thấy con rắn đang quằn quại. Tôi tái mặt khi nhận ra con rắn chảy máu rất nhiều. Rắn vốn là loài bò sát, máu lạnh. Cơ thể nó lại bé, không như là con người. Có cắt tiết thì cũng chỉ cùng lắm là được một chén. Ấy thế mà máu con rắn lúc này chảy ra đỏ thẫm y như máu người. Nó lại còn loang ra một bãi to. Tôi chưa bao giờ thấy một con rắn nào mà nó chảy máu nhiều như vậy. Cảnh tượng giống như là người bị tai nạn, máu me văng tứ tung. Tôi và anh và Dũng phải tái cả mặt. Sau ngày hôm ấy, tôi có lúc thấy Dũng thất thần, có lúc ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Cho đến một ngày định mệnh, tôi và Dũng xuống huyện lấy công văn, cũng như là sắm một số dụng cụ để phục vụ giảng dạy. Hôm ấy chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán. Chúng tôi chạy xe trên con đường núi quanh co, rồi định bụng sẽ ghé qua thăm em Sam và ông cụ Chức. Chẳng hiểu sao xe đang chạy đổ đèo ngon lành. Bỗng nhiên Dũng quay phắt lại nhìn về phía tôi. Mắt của Dũng lúc này như bị một màng đen bao phủ. Gương mặt ấy hao hao, có nét giống với cô em gái của anh Lai. Tôi lay mạnh nhưng Dũng chỉ quay đầu lại nhìn chăm chăm vào tôi. Bất chợt Dũng ngoác miệng lên cười rú lên hết sức ghê rợn. Giữa núi rừng bạt ngàn, tiếng cười của Dũng vang lên làm cho tôi rùng mình. Chiếc xe phóng vun vút ở trên đường nhưng Dũng không hề nhìn về phía trước. Dũng vẫn cứ ngoái đầu nhìn tôi một cách đáng sợ. Tôi chỉ kịp rú lên: Dũng, Dũng ơi, không, xe tải, Dũng ơi, Dũng ơi. Tôi bị một cú va mạnh từ chiếc xe tải đang rẽ qua khúc cua vượt lên ở đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy mình bị hất văng lên, đầu óc của tôi choáng váng, hai mắt của tôi mờ dần. Tôi thấy chiếc xe đã nằm ở dưới gầm ô tô. Dũng nằm ở trên vũng máu, đầu bị bánh xe chẹt phải vỡ toác ra, y như cái cách đầu con rắn bị Dũng đập ở ngoài sân. Thấy tôi định nhòm dậy, dưới chân thấy man mát, một cơn đau buốt óc dồn lên. Tôi chỉ kịp rú lên một tiếng. Rồi sau đó tôi ngất lịm đi, không biết trời trăng gì nữa. Cho đến khi mở mắt ra, toàn thân của tôi bị băng bó khắp người. Xung quanh mọi người đang vây quanh, có cả em Sam đang ngồi ngay bên giường bệnh túc trực. Chẳng có lẽ nào tôi em Sam nhìn thấy tôi thì lắp bắp: em Sam mừng rỡ gọi mọi người. Anh Lai, bác Dọ, rồi cả ông cụ Chức tiến vào. Thấy tôi tỉnh, mọi người mừng lắm. Tôi đã nằm 3 ngày rồi. Tôi thều thào: Dũng đâu rồi? Bác Dọ vẻ mặt buồn buồn: Dũng nó mất rồi, ngay chỗ gia đình vừa đem về an táng được 3 hôm rồi. Tôi thấy trong lòng tôi nghẹn lại. Người đồng nghiệp, người bạn thân thiết từ những ngày đầu lên đây đã ra đi quá đột ngột. Có lẽ nào bạn tôi là người phải chết thay cho tôi, Vì những giây phút cuối cùng tôi còn nhớ được, lúc ấy khuôn mặt ấy là của Dinh, chứ chẳng phải là gương mặt của Dũng. Phải mất hơn một năm chống nạn, phục hồi chức năng tôi mới trở lại bình thường. Có lẽ tôi văng ra ngoài trúng ở một bụi rậm, cho nên mới không nguy hiểm đến tính mạng. Cả năm ấy, ngoài bố mẹ thì em Sam là người gọi điện hỏi thăm động viên tôi sớm khỏe lại. Em Sam cũng vẫn cứ thường xuyên qua lại chăm sóc tôi. Ngay khi ổn định, tôi lập tức tìm đến tận nhà người đồng nghiệp, thắp cho Dũng một nén nhang, thăm mộ Dũng cùng với một ít hoa tươi. Bố mẹ Dũng cứ khóc mãi, Dũng còn trẻ quá, còn cả một cuộc đời cống hiến, cả một tuổi trẻ nằm lại nơi núi rừng, để cho tôi sẽ là người bước tiếp, sẽ gắn bó tiếp với nơi mà tôi coi là đáng sống, nơi mà tôi có thể là chính tôi, có thể sống hết mình với tuổi trẻ. Với những bản làng vùng cao, cùng với lũ học sinh vẫn cứ ngóng chờ từng ngày. Hôm nay là ngày tôi lại cắp giáo án đến trường, đi xe hơn 500 cây số để về với nơi tôi tuổi trẻ đang muốn cống hiến. Vừa xuống xe tôi nhìn thấy hình bóng đó. Em Sam. Em Sam ánh mắt sáng lên dưới ánh nắng hanh hao vàng vọt. Em Sam ôm chầm lấy tôi. Sau giây phút thẫn thờ, bàn tay của tôi rụt rè vươn lên, rồi sau đó siết chặt lấy em Sam trong lòng mình. Tôi nghe cả tiếng em Sam thổn thức trong lồng ngực. Tôi nghe rõ tiếng trái tim của tôi cũng đang đập rộn ràng. Trái tim nhỏ bé của tôi đang cố hòa nhịp với trái tim của em vậy. Tôi hít sâu một hơi, rồi nắm tay em Sam. Chúng tôi thong thả đi trên con đường người ta đang mới rải nhựa. Hai bên đào rừng đã bắt đầu nở. Những cánh hoa đào chúm chím màu hồng nhạt bay bay trong gió. Núi rừng đang bừng lên sức sống sau một mùa đông dài cô tịch. Những cành cây khẳng khiu đã bắt đầu bật ra những lộc non. Núi rừng Tây Bắc chào đón tôi thêm một lần nữa. Ở bên cạnh tôi, em Sam khẽ siết chặt lấy tay tôi, rồi chỉ tay về phía trước. Cổng trường rào san đã được xây mới. Ở trên đó, đám học sinh đang chạy vào lớp. Có mấy đứa học sinh nhận ra tôi, chúng nó cười vẫy tay. Thầy giáo đã quay lại rồi, thầy giáo đã quay lại với bản làng rồi. Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu với lũ trẻ. Tôi quay sang siết chặt tay em Sam. Anh quay về, anh quay về đây công tác là vì... Em Sam nghiêng nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh quái. Là vì em. Tôi bật cười. Tôi khẽ siết chặt tay em Sam hơn. Bàn tay ấy hôm nay ấm lắm, bàn tay ấy mềm lắm, bàn tay ấy cảm giác là của tôi vậy. Tôi hít một hơi thật sâu. Vì em, vì lũ trẻ, vì núi rừng, vì đây là nơi anh thuộc về, vì cả ước nguyện của Dũng, vì cả chính bản thân anh nữa. Chúng tôi bước qua cổng trường. Nơi ấy lũ trẻ đang tập trung để chuẩn bị chào cờ, buổi chào cờ đầu tuần. Ở trên bục cao, bác Do đang hào hùng phát biểu về những công việc mới của năm học mới. Bác Do đang giới thiệu về con đường mới mà địa phương đã đổ. Nơi đây con đường mới, lũ trẻ đến trường sẽ dễ hơn, người dân đi xuống dưới xuôi sẽ dễ hơn, và cả những người thanh niên như tôi, những người trẻ, những đứa con của vùng dưới xuôi sẽ đem ngọn lửa nhiệt huyết lên đây để mà thắp sáng vùng cao. Nơi ấy là con đường của ánh sáng văn hóa, là nơi mà bọn trẻ lớn lên, chúng sẽ tỏa đi khắp nơi mọi miền để xây dựng đất nước. chúng nó sẽ đi học, sẽ đem cái kiến thức học được trở lại đây để xây dựng bản làng. Anh em cho tôi cảm nghĩ về câu chuyện đó. Anh em cho tôi cảm nghĩ về câu chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với tác giả nhà văn Bố Láo thì anh không biết là những MC khác đọc những cái tác phẩm của bạn như thế nào, thế nhưng cá nhân anh Tuấn vẫn cứ nói đó. Có lẽ là đến giờ phút này thì anh em mình đã có cái sự rất là hiểu nhau trong câu chuyện rồi. Thế cho nên là khi mà đọc chuyện của bạn, anh dường như đặt chính bản thân anh vào trong câu chuyện. Và nói thật lòng là đặc biệt là đối với những cái câu chuyện về vùng cao, vùng núi rừng Tây Bắc thì nói thật lòng là anh nhìn thấy anh ở trong đó. Anh đã có cả một cái tuổi thơ tương đối dài sống ở trên núi rừng. Anh cũng đã có những cái năm tháng làm đi dạy như Nam vậy. Anh cũng đã từng có cái nhiệt huyết thanh xuân cống hiến ở trên đó. Anh dạy những cái đứa bé người Mông. Anh cũng đã nhìn thấy những cái nét đẹp ở đó. Anh cũng cảm nhận được những cái sự hồn hậu của con người ở đó. Anh cũng trải nghiệm những cái nỗi vất vả đó. Và phải nói thật là anh cũng đã trải nghiệm được được những cái cơn gió lạnh mỗi đêm ở trên cao nguyên đá dẻo cao xa xôi đó. Thì anh nói chung là anh cảm nhận được hết tất cả những gì mà bạn gửi gắm trong câu chuyện. Phải nói thật lòng là như thế, bởi vì anh là người trực tiếp trải qua rồi. Anh cũng trải qua cái cảm giác bùi ngùi khi mà anh hết cái quá trình công tác vùng cao. Ngày đấy thì bọn anh là đi biệt phái. Ngày đấy bọn anh gọi là đi biệt phái, có đi vài năm, kể cả là ở giáo viên anh, những giáo viên ở trước thời bọn anh cũng đã có rồi, các bác các cô các chú là cũng có rồi. Bắt buộc là phải lên vùng cao một thời gian. Nó giống như kiểu là một cái sự thử thách, một cái sự cống hiến. Sau đó thì sẽ về, sẽ được sắp xếp công việc để về. Anh cũng hoàn thành 3 năm. Và sau đó thì anh còn trở lại vùng cao nhiều trong suốt cái quá trình đó. Tại vì thì bọn anh là thường nhận những cái dự án tài trợ cho giáo dục của nước ngoài, đặc biệt là Đan Mạch. Đan Mạch thì là một cái thời bọn đấy của bọn anh thì Đan Mạch là một cái đơn vị, một cái tổ chức mà họ tài trợ rất là nhiều, kể cả thuộc những cái dự án thuộc chính phủ hoặc phi chính phủ cũng có về tài trợ cho giáo dục. anh trở lại rất là nhiều. Cho nên là anh trải nghiệm được hầu hết tất cả những cái cảm xúc mà bạn gửi ở trong câu chuyện. Có điều là anh hơi tiếc là anh thì anh không được như Nam. Phải nói thật là anh không được như Nam. Anh không ở lại được. Tại vì mỗi người có một cái cuộc sống đúng không? Cũng rất là tiếc, thật sự là rất là tiếc. Cho đến bây giờ anh vẫn tiếc. Anh tiếc. Anh không ở lại được như Nam, anh không cống hiến được hết như Nam. Tiếc lắm chứ. Nhưng mà thôi, ít nhất là mình cũng đã từng được trải nghiệm, đúng không ạ? Mình đã từng được trải nghiệm điều đó và mình cũng có một cái phần cống hiến nho nhỏ cho vùng cao. Có một cái điều như thế này các bạn. Tôi đã đọc được những comment. Tôi cũng đã vì đọc được những comment đó và tôi cũng có đọc những cái bài viết. Có rất nhiều bạn cứ bảo là cái gì mình đây là xin lỗi anh em vùng cao nhá. Đây là xin lỗi anh em vùng cao, xin lỗi những anh em người đồng bào, bởi vì tôi đứng ở cương vị tôi là người Kinh nhưng mà tôi cũng đã sống như là anh em. Tôi cũng ở vùng cao, vùng Trung Du. Tôi cũng đã ở vùng cao rất là lâu. Đây là tôi xin phép trước. Thì có những bạn comment là bọn dân tộc dốt, mà nói hơi thô là ngu kiểu như thế. Ngu dốt mới nghèo, không chịu làm ăn, lười này nọ. Thế thì mình phải nói thật với các bạn là như thế này. Các bạn phải thông cảm, anh chị em phải thông cảm. Những người sống ở vùng cao chúng tôi không ai muốn nghèo, không ai muốn khổ, không ai muốn dốt. Nhưng chúng tôi thiệt thòi hơn nhiều các bạn. Chúng tôi thiệt thòi nhiều lắm. Chúng tôi xa phố thị, những cái dẻo núi cao bạt ngàn, đi vòng vèo lắm mới đến nhà. Có những bản làng ô tô phải dừng rất xa, sau đó là chỉ có đi xe máy, và là những cái xe min, những cái xe mà phải nói là nó cực kỳ khỏe, xe máy nó mới đi vào được. Mùa khô thì bụi mù mịt đấy, mùa mưa thì nó trơn trượt. Giáo viên chúng tôi đặt cái con Sirius màu đen của tôi đó, con Sirius màu đen của chúng tôi, của tôi đã từng phải bị quấn bùn lẫn với lại những cái rác rưởi vào đến mức mà không đi được, không thể đi được. Mà các bạn biết là đằng sau xe thì thồ quần áo rồi đồ đạc của mình, đồ đạc tư trang cá nhân của mình, và thồ cả những quần áo mà tôi xin được của những bạn bè, những người thân của tôi ở nhà đó các bạn. Tôi xin được để mang lên cho những đứa trẻ ở trên đó, bánh kẹo, sách vở, nói chung là chở hết sức có thể. Hai thằng, mỗi thằng một xe. Tôi còn nhớ mãi rằng bạn của tôi, giống như kiểu Nam và Dũng ấy, nhưng mà chúng tôi thì có một nhóm đông hơn. Hồi đó chúng tôi được là xung phong lên, đi trên những con đường nó trơn trượt, nó trơn, nó nhầy nhụa lắm, để lên đến điểm trường. Tôi cũng dạy ở điểm trường các bạn. Điểm trường của tôi thì nó không được đông như là của Nam và Dũng đâu, nó ít hơn. Nó rất là khổ. Và các bạn biết rằng là cái con đường lên đó đã của giáo viên chúng tôi đã khổ, nhưng con đường đến trường để học được cái chữ của lũ trẻ nó còn khổ hơn nhiều. Cái hồi tôi mới lên tôi không biết đâu. Tôi không biết lúc đấy mới lên. Tôi hỏi mấy đứa học sinh của tôi rằng là thế nhà có gần đấy không? Nó bảo gần. Tôi bảo gần, gần lắm. Nó trả lời tôi thế. Thế gần ở đâu? Ngay bên kia. Thì mình cứ nghĩ rằng là nó giống như kiểu bọn mình ở dưới xuôi là bên kia. Bên cái khái niệm bên kia của mình thì nó gần lắm, đúng không ạ? Nó giống như kiểu là chỉ ngoảnh mặt sang là thấy. Thế nhưng không, bên kia có thể là bên kia núi, bên kia đồi. Bên kia núi, bên kia đồi là xa lắm. Bên kia suối. Mà mỗi một mùa mưa đó các bạn, mỗi mùa mưa lũ, cái con suối nước nó chảy dữ lắm. Cái những cái cây cầu bắc qua đó, lúc cái thời điểm chúng tôi ở đó thì thậm chí là cầu vẫn chỉ là dân người ta dựng lên. Sau này thì được nhà nước dựng cầu cứng thì còn đỡ. Có nghĩa là lũ trẻ sẽ không đi học, không đi học được. Còn chưa tính đến việc là nhà nghèo quá. Cho nên là lũ trẻ nó phải ở nhà. Đứa bé, đứa lớn thì trông đứa bé, đứa lớn hơn nữa thì phải theo bố mẹ lên nương, lên dãy. Tại sao người vùng cao chúng tôi khổ các bạn biết không? Tại vì là cái khí hậu ở đấy nó rất là khắc nghiệt. Nó rất là khắc nghiệt các bạn ạ. Cái đất đai canh tác của anh em ở dưới xuôi nó là những cánh đồng được dòng sông bồi đắp phù sa màu mỡ. Tôi chỉ nói về nông nghiệp, tôi chưa nói về buôn bán kinh doanh, tôi chưa nói đến, chỉ nói về nông nghiệp thôi. Ở dưới xuôi anh em có những cánh đồng bạt ngàn ven sông, trồng cái gì cũng tốt. Đúng không ạ? Nhưng ở trên chúng tôi đó, ở trên chỗ chúng tôi, nó là những cái nương, cái dãy ruộng bậc thang. Đất đai nó sẽ bị, bởi vì nó dốc mà, nó dốc, xói mòn, bạc màu. Đó. Người ta phải có những cái đoạn người ta phải trồng ngô ở trong những khe núi, tức là cái đất màu nó chảy xuống những khe núi đó thì nó rất là tốt. Người ta phải trồng ngô xen qua những cái khe đá đó. Mà những khe đá thì đâu có phải được nhiều đâu. Thế thì lấy đâu ra những cánh đồng ngô bạt ngàn như các bạn nói? Chỉ có ở dưới xuôi mới có đó. Rất là khổ. Mùa rét hồi nãy anh thấy Hoàng Sơn có hỏi là cước là gì. Thế thì anh trả lời Sơn như này. Chắc là đúng rồi, Sơn ở trong miền Nam đúng không? Đến mùa rét, gió bắc nó thổi xuống, nhiệt độ nó hạ kinh khủng luôn, thậm chí là đến âm. Thế nhưng mà cái rét của vùng núi rừng nó lại còn thế này, nó sẽ đem theo sương, tức là nó rét và buốt, nó buốt lắm. Cái này thì thậm chí là chả cần phải nói đến vùng cao, mà anh em ở dưới xuôi ở Hà Nội, ở miền Bắc chắc là cũng đã nếm luôn. Những cái năm đại hàn nó đến mức mà cái tay chân của mình nó cứng lại, nó ngứa do thời tiết nha, không phải do dị ứng mình chạm vào cái gì đâu, mà nó ngứa do thời tiết. Nó ngứa, nó cứng lại, nó gọi là cước. Đó. Nó kiểu như kiểu máu mình nó không lưu thông ấy. Nó rét quá, máu mình nó không có lưu thông nữa các bạn. Khổ, tay chân nó cước cứng lại. Người mình còn như thế, thế thì trâu bò thì đến những cái năm đại hàn rét là trâu bò chết la liệt. Đấy. Chết la liệt. Thế nên là nó mới thành thịt trâu gác bếp. Thật. Dê tôi nhớ mãi cái năm 2009, 2008 hay 2009, có một cái năm đại hàn, cả bầy dê nhà ông bà cụ đầu bạc chết sạch, không còn một con. Nó rét quá, sưởi nó cũng không lại, đốt đống trấu không lại được, nó rét quá, bầy dê là chết hết. Bầy dê nhiều lắm các bạn, gần 100 con chết hết, nó rét. Thế thì các bạn thử nghĩ đi, với cái đặc thù canh tác như vậy đó, với đặc thù canh tác như vậy, với đặc thù khí hậu như vậy, lấy đâu ra mà giàu? Đấy là tôi còn chưa tính đến thiên tai. Lấy đâu ra mà giàu? Lấy đâu ra mà... Còn chưa tính đây. Đây ngay hiện tại, trong cái thời điểm này, ở trên vùng cao chúng tôi vẫn có những vùng. Đợt vừa rồi, qua cái đợt mưa bão vừa rồi, nước nó no. Ok, anh cảm ơn bé Vân Lê, chúc em ngủ ngon. Mưa bão nhiều, nước ở trên nguồn nó đổ về, nó no. Nó gọi là no nước. No nước thì đất nó lở, nhà cửa tan hoang hết, lũ ống lũ quét. Lấy đâu ra mà giàu? Giàu làm sao được? Đã xa trung tâm, xa thành phố rồi, giàu làm sao được hả các bạn? Các bạn đi du lịch ở lên những cái homestay, lên những cái nơi đó các bạn, đó chỉ là một vài cái địa điểm du lịch đã được người ta đầu tư, nó cũng rất đường xá, nó rất là thuận lợi. Thế các bạn phải vào trong những bản làng xa, bé Ngọc Vy ngủ ngon. Các bạn phải vào trong những bản làng xa các bạn, sâu các bạn mới thấy nó khổ như thế nào. Bây giờ thậm chí vẫn còn rất là vất vả. Thế thì có nhiều bạn lại bảo là: ê, thế làm sao mấy người dân tộc chúng mày không xuống dưới xuôi mà ở? Có đúng không? Chắc chắn là sẽ có những bạn nghĩ như vậy. Tôi cũng vào comment lại cãi nhau với các bạn rằng là người dân tộc chúng tôi khổ sở vất vả như thế này. Thế thì có ông bảo: ê, thế sao mấy người dân tộc chúng mày không xuống dưới xuôi mà ở? Đồng ý, ai chả muốn xuống dưới xuôi. Ai chả muốn sướng. xuống dưới xuôi rồi lấy gì mà làm, lấy gì mà ăn. Cảm ơn Đỗ Quân. Hello Đỗ Quân, cảm ơn Đỗ Quân rất nhiều. Đấy, lấy gì mà ăn. Và một cái điều, cái này thì thật sự là cũng đáng, rất đáng phải suy nghĩ. Xuống dưới xuôi rồi ai giữ rừng? Ai giữ rừng? Ai giữ biên cương? Phải có người ở. Phải có người ở thì đất mới là của ta. Phải có người của ta ở, đất mới là của ta. Phải có người của ta ở, rừng mới là của ta. Cương thổ đất nước mới là của ta. Tôi nói anh em thấy có đúng không ạ? Tôi cách đây 2 năm tôi phải cùng với bố, với bố Hồng Duẩn rất là vất vả, động viên mãi thì nhà nó mới chuyển xuống thấp hơn một tí. Chứ trước đó là bà nội nó cùng với nó, hai vợ chồng nhà nó dứt khoát cứ ở, nhìn từ bên này nhìn sang bên kia, cái núi bên này là của mình, nhìn sang bên kia qua cái thung lũng là sang bên kia là đất của nó, đất của Trung Quốc, vẫn phải ở. Để làm gì? Để giữ rừng, giữ đất, giữ biên cương. Bởi vì chỉ cần chuyển đi một phát thôi, cả một cái bản đấy chuyển đi, chẳng hạn cái bản giáp giáp đấy chuyển đi, không có người ở, không khéo là họ cướp mất. Thật, chúng ta ở để chúng ta chứng minh rằng đất đó là của ta, biên cương là của ta. Bạn Vô Thường, bạn đang nói với ai vậy? Vô Thường, bạn đang nói với ai vậy? Ở đây không có mày tao nào cả, Vô Thường nhé. Mình nhắc lần thứ nhất. Đấy, đây là tôi phân tích rất thật, dựa trên chính những gì tôi đã thấy, tận mắt tôi thấy. Tôi đã ở với lại những bản làng xa xôi đó. Tôi ở với bản làng xa xôi đó. Tôi ở với những người đồng bào đó. Tôi dạy con em họ mà. Nên tôi thấy rất là rõ. Tôi là người rõ hơn, hơn chính tôi phải là người rõ hơn ai hết những điều đó. Biết là khổ nhưng vẫn ở. Thế thì tại sao có nhiều anh chị em bảo tại sao nhà nước lại cứ phải, rồi là người dân ở khắp nơi lại cứ phải ủng hộ đồng bào vùng cao? Chúng nó có tay có chân, chúng nó tự làm. Nghe những cái điều đấy nó rất là đau lòng. Thật sự nghe những cái điều đấy nó rất là đau lòng. Đó, họ thiệt thòi hơn chúng ta, họ khó khăn hơn chúng ta, nhưng mà họ ở đó, chúng ta nên gửi tới họ những lời cảm ơn sâu sắc. Thật sự là như thế. Đấy nha. Thì đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ thật sự, để cho mong rằng là anh chị em đừng buông những cái lời cay nghiệt, đừng buông những cái lời cay nghiệt quá với đồng bào vùng cao như vậy. Thôi, tôi cứ tự cho tôi là đồng bào vùng cao. Tôi là người Kinh, bố mẹ tôi dưới xuôi, nhưng mà tôi gắn bó, tôi tự cho tôi là người vùng cao đi. Nên là anh chị em ở khắp mọi miền, chúng ta đừng buông những lời cay nghiệt với người đồng bào chúng tôi như vậy nhá. Đừng buông những lời cay nghiệt như thế. Vừa giang đôi tay ra một chút thì chúng ta sẽ hiểu hơn rất là nhiều điều. Thật sự chúng ta sẽ hiểu hơn rất là nhiều điều luôn. Trước đây khi mà mới lên trên bàn, tôi cũng không nghĩ như thế đâu. Tôi không nghĩ như thế đâu, thật. Nhưng khi ở đó, đi đến từng bản, nhất là cái mùa mưa lũ các bạn. Nó tạnh mưa một cái là bắt đầu đi đến từng bản, từng nhà của học sinh mình để xem nhà nó có làm sao không. Để xem học sinh của mình qua cái cơn lũ vừa rồi có làm sao không. Mà nói hơi dại một câu đó, để xem chúng nó có còn không. Thật, chúng nó có còn không. Tại vì thường thường là điểm trường thì người ta sẽ chọn ở những cái nơi rất là rất là ổn định. Nhưng mà nhà của các em học sinh đó, nó ở rải rác khắp nơi, và có những nhà và nó là ầm một phát là hết. Sau những cái trận lũ quét, điều kinh sợ nhất là sau khi người ta ổn định trở lại, cái điều mà chúng tôi sợ nhất là sau khi người dân ổn định trở lại, chúng tôi không thấy một em học sinh nào đó đến lớp nữa. Đó là điều chúng tôi rất sợ, sợ vô cùng luôn. Điều chúng tôi sợ vô cùng là lớp đã có cố lắm mới vận động được 6 đứa đi học. Thế nhưng sau những cái trận lũ quét đó thì chỉ còn 5 hoặc thậm chí là ít hơn. Thế là lập tức là chiều ngày hôm đó là đi, đi tìm bằng được đến nhà của em học sinh đó. Và nếu như thấy nó đứng ở sân, nó đang cùng bố mẹ nó thu dọn hay gì gì đó, chúng tôi thở phào, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng nếu như chỉ nhìn thấy là một bãi đó, có một bãi đất chẳng còn gì, hoặc nhìn thấy ở đầu nhà nó, ở đầu cổng nhà nó có treo lên một cái tấm vải, một cái rải, một cái sợi vải đen hoặc vải trắng tùy. Thế nhưng sợ nhất là con đầu nhà nó treo một sợi vải, nhìn phát là bảo thôi rồi. Thôi hẳn rồi. Tôi đã từng trải qua cảm giác nó, tìm đến nhà nó, lặn lội qua suối, qua 2 con suối liền. Lặn lội đến mà tôi bàng hoàng khi nhìn thấy ở đầu cổng cái tường rào đá nhà lớp trưởng lớp tôi luôn, lớp trưởng lớp tôi dạy luôn. Bé nó ngoan lắm. Nó hơn các bạn 3 tuổi, cho nên là nó lớp trưởng. Nhìn thấy ngay đầu bờ rào đá nhà nó có treo một cái sợi vải. Tôi bàng hoàng luôn, lúc đấy nó thật lòng là tôi không dám bước vào trong nhà nữa. Đó cũng chính là cái năm cuối cùng mà tôi dạy ở trên đó. Tôi không dám bước vào nhà nữa. Bé nó cùng với lại bà nó đi vào trong núi, không ra được. Đi vào trong núi để cái biết là bắt đầu vào mùa mưa lũ ấy, mưa bão, và rất có thể là cái khu vực mà họ nhà nó chăn nuôi dê nuôi trâu ở trong núi đó, là sẽ bị lũ quét, bởi vì cái chỗ đó thường thường là như thế. Thì hai bà cháu là bị cuốn mất tích, không ra được, không quay về. Cho nên bây giờ nhiều năm trôi qua rồi, rất nhiều năm trôi qua rồi, tôi vẫn giữ nguyên cái bộ sách tôi xin được. Sau đấy nửa tháng thì mẹ tôi mới ở dưới Thái Nguyên này gửi lên. Chính là tôi nhờ mẹ tôi tìm cho nó một bộ sách. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ cái bộ sách đó, tôi bọc dưới bóng nó cẩn thận. Tôi ghi tên của nó đó, làm nhãn vở ăn hoi. Tôi vẫn giữ bộ sách. Cho nên là anh chị em ở mọi miền, có thể chúng ta đang ở những chỗ tốt, có thể chúng ta đang ở những chỗ chưa tốt. Thế nhưng mà tôi nói thật lòng là đồng bào vùng cao chúng tôi cũng đang hết sức cố gắng để cho cuộc sống cũng tốt lên được bằng các bạn. Tuy nhiên rằng là do cái điều kiện nó chưa cho phép. Nên là thôi, chúng mình mở lòng ra với nhau hơn nhá. Hy vọng rằng là anh chị em mở lòng ra với người đồng bào vùng cao hơn, hoặc là cũng sẽ vận động mọi người ở những nơi tốt hơn mở lòng ra với đồng bào vùng cao chúng tôi hơn. Đừng buông những lời cay nghiệt như vậy. Ok. Thì chia sẻ với anh chị em một chút như vậy. Một lần nữa thì anh cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo rất nhiều. Anh vẫn cứ mong là anh vẫn cứ động viên, anh vẫn động viên bạn là chịu khó viết về vùng cao nhiều hơn một tí. Bởi vì thật ra thì cũng có nhiều bạn viết vùng cao, nhưng mà để mà nói là hiểu sâu sắc về những người đồng bào vùng cao như bọn anh thì chắc là không nhiều. Em hẳn là cũng phải có cái thời gian trải nghiệm cũng rất là lâu, đúng không? Em mới có thể viết như vậy. Thì em viết nhiều hơn về vùng cao nhé. Ok. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, đã chia sẻ với A Tũn. Chúng ta sẽ gặp lại tác giả nhà văn Bố Láo trong những câu chuyện khác, chắc là cũng sớm thôi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.